Cố ý không ngồi xe, không thể lại ngồi, ngồi cửu thiên, Tống Phúc Sinh ở trường thi mộng tưởng chính là sau khi rời khỏi đây có thể đi bộ, vừa lúc cấp trong nhà mua điểm như gì, ngày mai ăn Tết, đường tay không trở về. Hắn ái hướng ra mua đồ vật. Tạ Phước Xuân bán son phấn tiểu lâu. Tống Phúc Sinh một bên chọn lựa lần này tưởng mua trở về sự vật, một bên trả lời Lục Bạn vấn đề. Kia đều là Phục Linh làm cho, nơi này không có bán, mặc dù có bán cũng là Phục Linh không nhiều thêm một đạo trình tự cái loại này. Không thấy phía sau một phát kia trận, ta cho ngươi khoa tay múa chân sao. Nàng liền đáng thương vô cùng cho ta về điểm này nhi, lại nhiều cũng không mang. Ai? Cái kia ai? Đây là mặt nào? Tống Phúc Sinh tiếp đón nhân viên cửa hàng. Hắn xem này hộp khá xinh đẹp, cấp khuê nữ mua ứng có thể hiếm lạ. A, má hồng, Tống Phúc Sinh minh bạch, chính là mạt mặt đỏ trứng bái. Lục Bạn ở bên cạnh không chê không được cấp ý kiến, thúc, này cũng quá đỏ vô pháp tưởng tượng Phục Linh mặt sắt cùng đít khỉ dường như. Phú Quý cùng Tứ Tráng ở bên cạnh nghe, không cảm thấy như thế nào. Đáng thương thuận tử chính vẻ mặt huyền huyễn. Bồi tiên sinh đi dạo phố liền đủ ngã phá người trong mắt. Phải biết rằng, thiếu gia không bồi quá lão phu nhân, các vị tiểu thư lên phố, ai dám hướng thiếu gia để loại này vô lý yêu cầu. Trăm triệu không nghĩ tới, bồi người đi dạo phố lần đầu tiên, cho tiên sinh. Sau đó này không phải nhất dọa người chính là, nhà hắn thiếu gia, ngày thường đó là nhiều một câu vô nghĩa đều không có người, trước mắt đang ở cùng tiên sinh thảo luận một hộp lau mặt trứng. Tơ lụa trang. Này bố bán thế nào? Lục Bạn đứng ở Tống Phúc Sinh bên cạnh, ngó mắt thúc trong tay vải đông, không cần đoán liền biết mua cấp Phục Linh, thật sự nhịn không được nói, cái kia màu vàng cam gấm vóc, ta coi so cái này đẹp. Phải không? Ngươi không cảm thấy cái kia quá tố sao? Thuận tử sớm đã từ khiếp sợ biến thành không kiên nhẫn tâm lý, hai người dây dưa không xong, rốt cuộc gì thời điểm có thể dạo xong. Ra khỏi thành sau. Tống Phúc Sinh ngồi ở trên xe ngựa uống trà, nhìn ngoài xe đối Lục Bạn nói. Ngươi xem kia mấy đài xe, nhìn đi lên sao như vậy quen mắt. Lục Bạn liền vọng cũng chưa vọng liếc mắt một cái. Quen mắt là được rồi. Nhà hắn xe, ở ngoài thành chờ đã lâu. Gì? Tống Phúc Sinh kinh ngạc mà trừng mắt. Ngươi nói đứa nhỏ này không phải phá của sao. Ngươi sớm nói cho mang theo không ít lễ vật, hắn có phải hay không liền không mua, chỉ thù du túi thơm liền mua rất nhiều mang về thôn, này kính nhi phí, này chân đi, mệt muốn chết rồi. Mà Lục Bạn sở dĩ bồi thúc đi dạo phố, hoàn toàn là xuất phát từ tôn trọng Tống Phúc Sinh tâm lý. Hắn cho rằng thúc là một nhà chi chủ ra cửa cấp người nhà mang lễ vật, thân thủ chọn lựa, ý nghĩa bất đồng. Tuy rằng hắn trước nay cũng không có xuất hiện qua tay đầu thiếu tình huống, nhưng là hắn giả tưởng quá. Nếu như hắn sinh ở bình phàm nhà, hắn cũng sẽ ở ra xa nhà trở về nhà trước cấp lão nhân, hai tử. Thê tử mua chút có thể sử dụng đến giao cho các nàng, đó là nam nhân ở bên ngoài, dựa bản lĩnh dưỡng ra nhất có thành tựu cả một màn. Hắn không thể tước đoạt Tống Thúc kia phân vui sướng A. Chương 672 đến dân tâm giả được thiên hạ, canh 1. Mênh mông cuồn cuộn mấy chiếc xe ngựa, sắp vào thôn. Đứng lại, không đứng lại ta nhưng kêu người lạp. Đứng gác tiểu tử cầm phá gậy gộc reo lên. Đứng lại cái rắm, Nhậm Công Tín vội vàng chạy chậm đuổi lại đây. Hắn đang ở thôn biên sai xử đứa ở, nhường cho trong nhà dọn dẹp tuổi lửa đống đâu. Nhậm Công Tín trừng mắt trong thôn phiên trực tiểu tử, nhắm ngay đầu đi lên chính là một phiết tử. Ít nhiều hắn ở đây. Làm ai đứng lại nột? Ngươi có phải hay không hạt? Nhìn không tới kia chiếc xe cho dù bị che lấp một phen cũng to rộng đến cùng bình thường xe ngựa bất đồng. Làm không hảo chính là quốc công phủ người tới. Ta trong thôn có cái kêu Tống Phúc Sinh, thực hấp dẫn hậu duệ quý tộc. Tỉ như cùng Lục công tử nhân vật như vậy thường xuyên qua lại ngươi không hiểu được. Không, nếu như là Lục tướng quân tới, không nhất định là Tống Phúc Sinh hút tới. Lục công tử tổng tới Nhậm gia thôn, đến nỗi là bị ai hút tới ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tóm lại, ở Nhậm Công Tín trong mắt, có thôn dân thật thành ngần người. Là, trong thôn hiện tại không cho tiến người ngoài, nhưng ngươi muốn tùy người mà khác nhau, ngươi không thể ai xe đều cản. Ngươi dám đối xử bình đẳng đó là thiếu tâm nhãn. Tuy rằng Nhậm Công Tín ngăn lại kịp thời, nhưng là tiểu tử kia một giọng nói vẫn là đem nãi gạch phòng cùng ớt cay phòng thôn dân gào ra tới. Đồng thời, tiên phong cưỡi ngựa thuận tử, cũng nghe thấy câu kia thét ra lệnh. Thuận tử, Ta thiên, một năm cũng ngộ không thấy dám cản bọn họ xe, ngươi còn đừng nói, thình lình nghe được làm đứng lại còn rất mới mẻ. Tống Phúc Sinh từ trong xe thăm dò nói, là ta, làm chúng ta tiên tiến thôn lại nói. Đem đầu lùi về trong xe sau, Tống Phúc Sinh liền cùng lục bạn giải thích. Nói ra thì rất dài, này đứng gác canh gác, vẫn là ta định. Ta hạ mệnh lệnh, lũ lụt qua đi, không quan tâm ai tới cũng không thể tùy ý vào thôn. Này không phải bên ngoài luôn co xin cơm tới, cũng là sợ có thôn dân ở bên ngoài thăm viếng bị qua bệnh khí. Bọn họ đông nhảy tây nhảy không quan trọng, nhưng là trên người dính dơ đồ vật quay đầu lại vào thôn, lo lắng lại cho người khác qua bệnh khí, nhật tử một lâu, kia không phải toàn thôn liền xong rồi sao? Lục bạn hỏi, kia có việc gấp, cần thiết muốn ra cửa đâu? Cần thiết muốn ra cửa, quay đầu lại vào thôn, trước tiên ở cửa thôn túp lều trụ mấy ngày, quan sát quan sát. Trước xem hắn ho khan mơ hồ ghê thầm không, gì tật xấu không có, lại làm về nhà. Chính là giờ phút này, Tống Phúc Sinh nói xong, đồng nhiên ý thức được, có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Này đặc nương, tự mình thi xong trở về sẽ không bị cách ly đi. Chính mình bị cách ly không quan trọng, hắn chính là mang theo khách nhân tới, tổng không thể làm lục bạn cùng hắn cùng nhau trụ tốt lều đi. Mặt mũi thượng khó coi, cũng không có như vậy làm. Nào có bằng hữu tới ra ăn Tết, trước làm nhân ra ở tốt lều đối phó mấy ngày mới có thể đăng hắn ra môn. Lục bạn một câu không nói, trong mắt hàm chứa ý cười xem Tống Thúc rồi dám, hướng trong miệng ném một viên xí muội. Lúc này, ngoài xe các thôn dân đều biết Tống Phúc Sinh đã về rồi, các thực hưng phấn. Đoàn trưởng, khảo như thế nào a? Tộc trưởng gia đã báo hỏng xem như trông cậy vào không thượng, ngươi có thể hay không làm ta thôn ra cái cử nhân a? Tống Phúc Sinh trước hạ xe. Hắn suy nghĩ đoạt ở lục bạn nghe không trước, chạy nhanh trấn an thôn dân đừng cách ly hắn, làm hắn về nhà. Nói như vậy, hắn là có thể giữ được mặt mũi, miễn cho ở lục bạn trước mặt thực xấu hổ. Cái kia cái gì, trước đừng hỏi khảo như thế nào, trước nói trọng điểm. Đều nghe ta giảng, ta về nhà chính mình cách ly đi, sẽ không loạn đi, chính là không được lều ở tại tự mình ra, chờ quay đầu lại tiễn đi khách nhân lại đến lều trụ, hiểu không? Mặt khác, nhà của chúng ta rời khỏi tranh cử 1-2-3 chờ gia đình, ai làm là ta phá hư quý củ. Tống Phúc Sinh còn không có nói xong, có thôn dân liền lớn tiếng đoạt lời nói nói. Đoàn trưởng, ngài đương nhiên phải về nhà, nhà ngươi người đều chờ ngươi nào. Mới vừa ngươi ông nội còn đứng ở cửa thôn nhắc mãi ngươi muốn ra tới rồi, hắn đến trở về phóng lương nấu cơm. Chính là, khảo 9 ngày xuống dưới, người đều phải mệt muốn chết rồi trụ cái gì lều. Ngươi sao có thể có loại suy nghĩ này? Đoàn trưởng, bọn em đều nghe tộc trưởng gia gia lão tam nói là, ngài làm bọn em đừng loạn đi thật là vì bọn em hảo. Nghe nói bên ngoài có kia hoa bị nhiễm bệnh chạm không dậy nổi thân lạc. Nghe nói chậm rãi cả người đều không có kính nhi, còn có kia thở không nổi chính là không. Nếu là không có ngươi phía trước cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, nhà yêm hoa có thể hay không cũng như vậy. Yêm tưởng tượng liền nghĩ mà sợ. Còn có không rõ thôn dân ở phía sau đoạt lời nói hô, ta xem ai dám cấp đoàn trưởng quan tiến lều. Cấp đoàn trưởng quan tiến lều làm chi? Ta tộc trưởng ra hồi thôn cũng về nhà lạp. Nay vừa nghe chính là không rõ quần chúng, cho rằng phía trước các thôn dân phải cho Tống Phúc Sinh nốt lại. Tống Phúc Sinh sửng sốt, bắt lấy trọng điểm nói, tộc trưởng ra cũng về nhà. A, mới trở về khiến cho bọn em đưa về ra. Đúng rồi, đoàn trưởng, hướng ngài báo cáo. Trước mắt lều quan chính là nhà hắn Lao Tam, là tộc trưởng gia hạ khẩu lệnh. Tống Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía lều. Nhậm tộc trưởng gia con thứ ba đang ở lều trước, yên lặng về phía Tống Phúc Sinh phất phất tay. Lao Tam trong lòng lời nói. Chờ chắc khi, hắn suy nghĩ nhìn xem trong thành gì dạng liền khắp nơi đi lung tung. Sau lại, hồi thôn trên đường, vì phân tán Lao cha khoa cử thất lợi tâm tư, không ngừng giảng thuật trong thành thẳng dạng. Vào thôn sau. Hắn liền lại một đốn hướng đoàn người giảng thuật đoàn trưởng thật là vì chúng ta hảo, nếu như không có Tống Phúc Sinh, ngươi nói vạn nhất nhà ai hoa nhiễm kia ngoại ô dịch bệnh nhưng sao chỉnh. Các ngươi không hiểu được, bên ngoài thành trì bên cạnh kia một mảnh nhưng thảm lạc. Thông qua hắn khô cằn giảng thuật, hắn chính là cấp đoàn người nói cảm động. Đều có thể cảm nhận được, kia một cái chớp mắt, toàn thôn thôn dân chưa từng có nhất trí sau khi nghe xong sau tưởng niệm Tống Phúc Sinh. Chính là, liền ở khi đó. Lao cha mang khẩu trang, đứng cách hắn rất xa địa phương, đột nhiên hạ lệnh nói. Cho hắn nuốt lại, làm hắn đi lung tung. Ta cùng Phúc Sinh tuy ra thôn đi thi, nhưng không đi ngoại ô nhiễm bệnh nơi đó, chúng ta trên người chính là sạch sẽ. Hắn liền khó nói, hắn đi nơi đó xem qua náo nhiệt. Lao Tam lúc này nhìn Tống Phúc Sinh, đầy mặt viết, đoàn trưởng, cha ta hảo hố nhi nha, ta hoan à, ngài cần phải vì ta làm chủ. Tống Phúc Sinh hướng Lao Tam điểm phía dưới, đã biết, tiếp theo cách ly đi. Lục bạn ngồi ở trong xe, chính hai nghe này đủ loại, cười một cái. Trước sau tới cái xoay ngược lại. Vốn dĩ Tống Thúc xuống xe trước thực rõ ràng có điểm lo lắng, quay lại đầu lại biến thành như vậy. Có thể làm một người mấy người vì ngươi xuất đầu nói chuyện, kia gọi người duyên hảo. Có thể làm rất nhiều người vì ngươi suy nghĩ vì ngươi xuất đầu, kia mới kêu đắc nhân tâm. Kỳ thật lục bạn cũng tưởng xuống xe tới, tưởng đứng ở trong đám người nghe các thôn dân giảng này đó, mà không phải ngồi ở trong xe bằng tính. Nhưng là hắn xuống xe, những người này liền phải đối hắn hành lễ. Trường thi trước cửa cũng là, nhận không ra hắn, hắn thực tự tại, nhận ra, những người đó mặc dù vì hắn hiến thơ từ cũng muốn cong eo kính thượng. Hắn kia phân thanh thản tâm tình liền đi theo thay đổi mùi vị. Cho nên, cho tới nay, hắn thực thích đi Tống gia ngồi ngồi. Kia cả gia đình người nhìn thấy hắn, biểu hiện đều thực tự nhiên, chẳng sợ ở chung chung thoáng có chút câu thúc, cũng so bên ngoài người mạnh hơn một ít. Hắn cũng có thể thả lỏng một ít. Đến nỗi thích nhất sao, đương nhiên là Phục Linh. Bởi vì, lục bạn cười. Bởi vì Phục Linh ở trước mặt hắn là nhất không tự giác, thân phận của hắn ở nàng nơi đó luôn là có vẻ râu ria. Đó là một chút khẩn trương cũng không có a. Đã về rồi. Ông nội khoa tay múa chân no điếu. Tống Phúc Sinh cũng ly rất xa liền phất tay, đã về rồi. Đương Tống Phục Linh nghe được bên ngoài náo nhiệt phi phàm chạy đến cổng lớn khi, thuận tử vừa lúc vén rèm lên. Lục bạn dương mắt gian, cười nhìn nàng xuống xe. Chương 673 chúng ta dùng đôi tay sáng tạo ra, canh 2. Mã Lao Thái biết được lục bạn tâm tư, tự nhiên liền phá lệ lưu ý kia phương diện hướng đi. Cố tình lưu ý đến một loại cái gì trình độ đâu. Ở người khác trong mắt, lục bạn thực bình thường biểu tình cùng động tác, ở Mã Lao Thái trong mắt, kia đều không phải bình thường hành vi, nàng sẽ cẩn thận ở trong lòng bẻ ra xoa nát phân tích kia đều là có ý tứ gì nha. Nay không sao, Mã Lao Thái thấy lục bạn xuống xe liền mặt mang cười, nàng lập tức một bên nhiệt tình mà nên đón, một bên không lưu dấu vết theo lục bạn ánh mắt cũng đi theo quay đầu lại vọng. Vừa nhìn, liền nhìn thấy nàng cái kia xinh xắn tiểu cháu gái, đang đứng ở đại môn biên. Tay nắm lấy môn hoàn cũng đang cười. Ai u, ngươi nói kia hai người, tấm tắc. Kinh nàng phân tích, cái này kêu một cái thẳng lăng lăng mà nhìn, một cái mắt trông mong mà vọng. Lao phu nhân. Thuận tử cảm thấy Mã Lao Thái đứng ở trung gian ngăn cản thiếu gia nhìn lén Tống cô nương, vội vàng làm ra thỉnh động tác, làm Mã Lao Thái tùy hắn đi kia mấy đài lôi kéo lễ vật bên cạnh xe. Nhưng đừng, thuận tử, ngươi kêu ta cái này, ta không thói quen. Ngươi ở quốc công phủ gọi công chúa một tiếng lao phu nhân, hướng nàng cũng kêu lão phu nhân. Kia ta không phải thành công chúa lạc. Chính mình tám lạng nửa cân vẫn là biết đến, liền cái nô bộc cũng không có, mới vừa ở hậu viên tử cấp mà thi xong phỉ, bị kêu cái kia quái không được tự nhiên. Lao thái thái. Ai, này liền đúng rồi, ta còn là nghe này xưng hô tự tại. Ngài lão nhìn. Thuận tử dứt lời, xúc lên trong đó một đài xe màn xe. Úc. Ta thiên, Mã Lao Thái thở hốc vì kinh ngạc, bị kinh lập tức đôi tay che miệng lại. Này trong xe, chỉ trang một rất lớn buồn cảnh. Không, nói nó là buồn hoa cũng không chuẩn xác. Nếu như là thật buồn cảnh, Lao Thái Thái sẽ không bị kinh thất thố. Nếu là thật hoa cỏ cái loại này, có lẽ còn sẽ làm khó trụ Mã Lao Thái. Bởi vì Lao Thái Thái yêu cầu vội vàng điều chỉnh biểu tình làm bộ kinh hỉ. Rốt cuộc hoa cỏ cây non kia ngoạn ý ở trong lòng nàng không lo ăn không lo uống, nàng loại này giai cấp người thật sự là thưởng thức không tới cái loại này mỹ, thu được cái loại này lễ vật cũng sẽ không thật là vui. Chỉ biết cảm thấy, ngươi này không phải cấp tiêm tìm sống làm gì, tiêm còn phải khi không thường tới nó. Cho nên nói, đây là một chậu giả hoa. Là dùng cái gì làm đâu? Kim phiến ngân phiến làm được buồn cảnh, nó kêu, đèn đuốc rực rỡ. Đó là vàng thật bạc trắng dùng tiền chế thành. Mã Lao Thái mặt có chút hồng, là nhất thời khí huyết dâng lên tạo thành. Thuận tử cố ý trước cấp Mã Lao Thái kêu lên tới, cũng là nghĩ đơn độc chào hỏi. Bởi vì này đèn đuốc rực rỡ chỉ cấp Mã Lao Thái. Thiếu gia đưa cùng chính là tiên sinh mẫu thân, tống cô nương tổ mẫu, những người khác là không có. Thuận tử nhiều có thể nói đâu, thừa dịp Mã Lao Thái khiếp sợ đến hoan bất quá tới công phu liền đem nên nói nói. Giảng thiếu gia đối cái này lễ vật thực dụng tâm, buồn cảnh hình thức thân thủ họa, trước thời gian liền sai người đính làm, vàng bạc càng là đến từ chính thiếu gia này hai lần khoa cử, triều đình tưởng thưởng sở hữu thường bạc. Sở hữu, toàn bộ ở chỗ này. Thuận tử trong lòng chân thật độc thoại. Thường về điểm này tiền bạc căn bản không đủ, như vậy một đại buồn dùng vàng bạc phiến tất cả đều làm lên, thiếu gia cấp thêm thật nhiều tiền, kỳ thật cái kia buồn A mới là đáng giá nhất. Nhưng ta không cần để cái kia. Những cái đó tiền không ý nghĩa. Ta liền phải hoa trọng điểm đi nói cho này đó vàng bạc phiến, là thiếu gia dựa vào đồng sinh thí cùng tú tài khoa cử bản lĩnh tránh hồi, đem đoạt được toàn bộ hiếu kính cho ngài lão, ngài luôn ai. Là tống cô nương tổ mẫu. Ai u, này nhưng đến không được, Mã Lao Thái nghe xong càng cảm động lạc. Nàng Tam Nhi bị lục bạn chắn khoa cử phát tài lộ, nàng trong lòng vốn là có một chút đối lục bạn bất mãn, không nghĩ tới kia hải tử quay đầu lại liền đem đầu danh đến tiền bạc toàn bộ đưa cho nàng. Nàng không phải tham tài, nàng chính là tham tài. Nàng là cảm thấy này buồn cảnh ý nghĩa lập tức liền biến không giống nhau, toàn bộ, đều hiếu kính cho nàng. Quả thực là đã dụng tâm lại có tiền, làm nàng tâm hoa nộ phóng nâng cao một bước. Thuận tử nhìn Mã Lao Thái kích động không thôi mặt, cười chắp tay, lại thêm đem không khí vui mừng kính nhi nói, thuận tử cả gan, mượn thiếu gia này phân chúc mừng dọn nhà chi lễ, cũng chúc phúc ngài lão, khỉ đến trước cửa, thanh phong minh nguyệt, phúc lâm trạch mà, tích ngọc đôi kim. Mã Lao Thái cười không có mắt, thật là hận không thể đào đâu, cấp này nói ngọt hài tử thưởng hai tiền. Nay tiểu tử sao như vậy có thể nói đâu, tích ngọc đôi kim là chính đạo, liền thích nghe trong nhà tích ngọc đôi kim. Tống Phúc Sinh đi tới nói, làm gì đâu. Tam Nhi nha, ngươi mau xem Mã Lao Thái chỉ vào trong xe. Tống Phúc Sinh, có phải hay không quá lớn bút tích? Sa hoa, hắn đều có điểm tâm lý gánh nặng. Đây là biết rõ lục bạn nhân phẩm, nếu là đổi thành không quen thuộc người, đưa hắn lao nương cái này, kia chỉ định là hướng hắn mặt mũi mới cho, đối không? Hắn phải cảm thấy nhân ra là đồ hắn chút gì, liền sẽ đương bấy dập xử lý. Ở trước đại môn, giật mình cùng kinh hỉ cùng tồn tại nhưng không chỉ là Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái, phải biết rằng quốc công phủ gã sai vật nhóm chính hô hô xuống phía dưới dọn lễ vật. Dọn tiếp theo dạng cấp giống nhau. Tống A ra, A. Tiểu tướng quân cư nhiên đưa hắn cái tẩu. Đôi tay tiếp nhận, đây là gì? Đây là ngọc sao. Kia không thể chịu, muốn bãi ở chỗ cao xem. Lục công tử, ngươi cũng quá khách khí. Ngày này mấy hôm không tới cửa, ta nhận lấy, mặt già nó có chút nhiệt. Dọn nhà chi hỉ, hẳn là. Tống đại bá cũng nhận được một cái đồng dạng cái tẩu, đại bá so Tống A ra còn không còn dùng được. Nghe nói tiểu tướng quân có cố ý cho hắn chuẩn bị lễ vật, đứng ở lục bạn trước mặt, kích động kém chút cả người run rẩy. Đến nỗi mặt khác lao nhân sao, lao thái thái, lao nhân, cao đồ tể bọn họ. Lục bạn cấp chuẩn bị dọn nhà chúc mừng lễ vật là, cho mỗi người đưa một tinh đóng gói hộp. Mở ra hộp liền sẽ nhìn đến là khối sa tanh vải dệt. Nói cách khác, tông cửu tộc mỗi một vị số tuổi đại lao nhân, quay đầu lại đều có thể làm thân gấm vóc xiêm y đi hề. Đặc biệt là lao thái thái nhóm nguyên liệu, đưa chính là phù hợp các nàng tuổi vẫn là bất đồng nhan sắc mang theo hoa văn cái loại này. Vốt này hảo nguyên liệu tử có thể tưởng tượng đến. Chờ quay đầu lại tám lao tỉ muội thay sa tanh y đi đồng thời ra cửa, nhìn đi, không được mê đảo nhất bang láo nhân hoa. Ta đi, nháy mắt nột, trong nhà những người này đối lục bạn tâm, kia đều là nóng bỏng nóng bỏng. Thỉnh, Tống A gia, Tống Phúc Sinh, Tiền Mễ Thọ, tam đại nam đại biểu đối lục bạn làm ra thỉnh thủ thế. Gì cũng không cần phải nói, lao kích động, tới ra, vào cửa, ta về nhà trong phòng trên giường đất tán gấu. Lục bạn bị tống cửu tộc các nam nhân trước thốc sau ôm lấy, xúc hạ áo dài, bước qua ngạch cửa. Dây nặng đại môn biên, lục bạn ở trải qua tống phục linh bên người khi, thừa dịp mọi người đều ở nhiệt tình cho hắn giới thiệu sân, cách đám người, hắn làm bộ lơ đãng xem qua đi. Đối diện gian, hướng tống phục linh hơi hơi mỉm cười. Vẫn luôn xử tại chỗ, không trở về phòng, là tưởng nhiều xem hắn hai mắt sao. Tống phục linh hồi chi nhất cười, nhìn ngươi gần nhất. Nhà ta người cao hứng. Xem ngươi tinh thần trạng thái, này xú mỹ mặc, không giống ở phân hảo mới ra tới nhà. Lão ba là khai ngoại quải khảo xong không nằm sắp xuống, ngươi đây là thân thể tố chất thật tốt à. Mân Thụy, ngươi nhìn xem đi, này phòng ở Tống Phúc Sinh cấp giới thiệu nói. Ân. Úc. Lục Bạn vội vàng thu hồi ánh mắt, thu liêm tâm tư vọng qua đi. Nay vừa thấy, không biết vì sao, trong lòng dâng lên vài tia nói không rõ cảm xúc. Hắn trong ấn tượng Tống gia vẫn luôn là phá phòng ở, hắc ám nhỏ hẹp đến hắn sẽ cầm lòng không đậu vào nhà cúi đầu. Lúc này lại xem, một lay động nhà ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trước cửa sổ có hoa có thảo, mỗi nhà trên bệ cửa nóc nhà thượng treo phơi nắng bắp, ớt cay, trong viện một cái kim ấm, lương lưu, lưu nước. Thuận tử lúc này đều bất chấp thiếu gia còn không có nói chuyện, hắn liền trước nói, xem phòng ở liền cảm giác nhật tử quá thứ mau, toàn thay đổi dạng. Nhớ rõ ta lần đầu tiên tới thời điểm, bên kia liền cái kia vị trí, gạch mục tường mau sụp, góc tường còn lẩu cái động, các ngươi muốn ở kia trong động nhóm lửa sưởi ấm là không? Tống Phú Quý cấp giải thích, đúng, là nơi đó, trước mắt đó là ta Quách ca gia, ngươi xem kia tiểu phòng lượng không sáng sủa. Chương 674 Tống Bàn Nha, tục khó giàn nổi, uổng ta xem cho ngươi. Kia đống tiểu lâu, quá bắt mắt. Lục Bạn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới nơi xa kia đống đặc thù tạo hình phong ốc. Phía chính phủ đại biểu Tống A gia vội vàng lên tiếng nói, tướng quân ngươi không thể trực tiếp đi cái kia tiểu lâu hoa, ngươi nếu là đi trước quá phúc sinh ra lại đi chúng ta nơi đó, liền vô pháp đặt chân. Ông nội dẫn dắt chạm đất bạn, thỉnh cùng hắn tới. Một bên ở bên cạnh bồi đi, một bên nói, ta muốn cho ngươi đi chúng ta kia mấy nhà cũng nhìn xem. Vừa rồi ngươi nói, tới nơi này là nhiều chúng ta, ngài là quá khách khí. Ta lão hán sẽ không nói chuyện, giảng không tốt, tướng quân chớ trách. Trên thực tế, bọn em trong lòng thực nóng trông ngươi tới. Nay phong ở từ cái khởi, nhất muốn cho ngươi đến xem. Bọn em đều hận không thể đi cố ý đưa tin, chính là sợ ngươi vội, không rảnh tới ngồi. Nói câu thật sự, chúng ta trong lòng cũng là suy nghĩ nhiều, có chút thời điểm tổng sợ chậm trễ ngươi. Rốt cuộc đối với bọn em tới giảng thiên đại sự, ở ngươi nơi đó, sẽ có nhiều hơn đại sự đang chờ. Thuật tử ở Lục Bạn phía sau đi theo, nghe được lời này cười, này còn gọi sẽ không nói chuyện. Giảng khá tốt. Tống Phúc Sinh nghe ông nội nói xong, cũng hướng Lục Bạn gật đầu một cái, ý bảo đi nhìn một cái. Bọn họ này đám người từ không đến có thể nói, Lục Bạn là duy nhất chứng kiến giả. Đệ nhất ra, vào gần nhất các nhị nữ ra. Rèm cửa xốc lên, Lục Bạn bị Tống Phúc Sinh cùng Tống Á gia bọn họ cùng đi vào phòng. Mặt sau Tống Phú Quý tiếp tục đánh rèm cửa, đối Thuận Tử làm ra thỉnh thủ thế. Thuận Tử cười chỉ phía trước, đều quen thuộc thực, không cần cho hắn gõ cửa mảnh, đi theo thiếu gia mặt sau liền đi bộ bái. Khá tốt, Lục Bạn đứng ở nhà chính, nhìn quanh bốn phía nói như vậy một câu. Chỉ này một câu, Tống Đại Bá cùng các nhị nữ liền cười nở hoa. Tống Phúc Lộc cùng Tống Phúc Thọ ca hai cũng cười ngây ngô, vừa thấy liền rất vui vẻ. Lục Bạn rời đi trước nhìn mắt Tống Phúc Thọ, đối người này có ấn tượng, độc nhãn, xuất xứ cùng lai lịch hắn cũng biết hiểu. Đệ nhị gia là Tống A gia gia. Cùng đại bá gia đại đồng tiểu dị, dân cư nhiều, nhà ở hơi nhiều một ít, Lục Bạn liền không như thế nào nhìn kỹ nhà ở, ánh mắt dừng ở bị cung lên không nhiễm một hạt bụi ngự biển thượng. Tống Phúc Sinh nói cho Lục Bạn, lao ra từ một ngày sắt tám biến. Ban đầu ai cũng không được sờ, ai cũng không được xem, trong thôn người tới tưởng nhìn liếc mắt một cái, không được. Kia đều không biết nên như thế nào hầu hạ hảo, cung nào đều không đúng, dùng khối vải đỏ cấp cháo thượng. Ông nội đoạt lời nói, phía sau ta không phải nghe người sửa lại sao. Này không phải có thể xem lạc. Ở tiểu tướng quân trước mặt liền không cần để cái kia, sinh hoa tử tổng bóc hán đoạn. Lục Bạn cười hơi gật đầu. Tiếp theo ra, Tống Phú Quý gia. Ở Phú Quý gia phát sinh cái nhạc đệm. Bởi vì Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc mới vừa được hai nhi tử, một người sinh một cái nhi tử. Tống Phúc Sinh cũng là lần đầu thấy, ôm trở về thời điểm hắn còn ở khảo thí. Hôm nay, Phú Quý tức phụ cùng Trung Ngọc tức phụ cố ý đem hai hài tử bại ở bên nhau, vốn định nếu cho bọn hắn Phúc Sinh thúc trông thấy, không nghĩ tới Lục tướng quân cũng đi theo tới ra. Tống Phúc Sinh liền nương cơ hội này. Mọi người đều ở đây, một cái hài tử đưa một cái tiểu bạc khóa. Này nhưng không được Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc cự tuyệt. Tống Phúc Sinh xách một tiếng nói, lại không phải cho ngươi hai mang, hai ngươi không được cái gì. Chính là đương thúc thúc một chút tâm ý, mang lên bình an khóa, khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa này tâm ý cần thiết tiếp thu, đừng bạch mù hắn ra trường thi sau liền đi mua lễ vật tâm. Phú Quý cùng Trung Ngọc đã ngoài ý muốn lại cảm động. Mơ hồ còn có thể nhớ tới cấp trong nhà tiểu tử nhóm an bài chức quan kia trận, Phúc Sinh huynh đệ cố ý đi tìm mấy người bọn họ tán gẫu. Có thể là tưởng nói cho bọn họ có khác ý tưởng, lời nói mang ra hai người bọn họ xuất lực nhiều nhất, Quách Lão đại gia nhi tử hôn thượng chức quan, nhưng là bọn họ hai nhà hài tử lại không mượn thượng quang ý tứ. Sau đó Phú Quý cùng Trung Ngọc công tống Phúc Sinh lén nói qua, không cần đối Phúc Sinh huynh đệ có ý tưởng. Trung Ngọc, ngươi liền nhớ rõ, không Phúc Sinh liền không ta hiện giờ, làm ngươi không cần quá lòng tham. Dù sao ta đời này đâu, liền cùng hắn hốn, hắn chỉ nào ta đánh nào, liều mạng cho hắn làm cái loại này. Vương Trung Ngọc dùng sức chụp hạ Tống Phú Quý bả vai, này đó đạo lý lớn còn dùng ngươi tới giảng sao. Ngươi cũng chưa cái gì tiểu tâm tư, ta có thể có cái gì ý tưởng, tiêm toán miêu tử còn nhỏ. Giờ phút này, lại nhìn kia hai bạc khóa, đoàn người có thể càng rõ ràng mà ý thức được Tống Phúc Sinh trong lòng có cân đòn. Úc, các ngươi cũng biết đây là thứ tốt nha. Tống Phúc Sinh tiến đến tã lót trước, cười đầu hai hài tử nói. Lục bạn quay đầu lại nhìn mắt Thuận Tử. Thuận Tử cách đám người gật đầu một cái. Hắn hiểu thiếu gia ý tứ. Sau đó, đám người thiếu một ít, hắn sẽ đơn độc cấp hồng bao đối Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc tỏ vẻ một chút. Ở này đó người đi mã lao thái ra khi, vương bà tử lạc hậu vài bước, cầm lấy bạc khóa liền cắn một ngụm, cắn xong, lẩm bẩm nói, Phúc Sinh đưa chính là thành thử. Lục bạn tới mã lao thái ra, nói nhiều chút. Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ nhà ở, hắn đều đi vào đi đi. Con hỏi Tống Phúc Sinh, lúc này mua hoa hồng bố, là phải cho nãi bố trí nhà ở dùng chính là không? Hắn bồi mua. Đúng đúng đúng, Tống Phúc Sinh mới nhớ tới việc này. Hỏi mã lao thái, ngươi có khác thứ tốt liền đã quên ta đưa kia phần, ta cho ngươi mua kia bao đồ vật lấy tiến vào không có. Mã lao thái ở trong sân giọng uống lượng trả lời, không có. Này lao thái thái, Tống Phúc Sinh cười, không cần hỏi liền biết, từ nay về sau đèn đuốc rực rỡ mới là trong lòng bảo, mặt khác đều phải sang bên. Liên ở lục bạn tới tứ tráng cùng lưu trưởng quầy ra, dùng tay vô tứ tráng ra tiểu quầy ba khi, Tống Phục Linh mệt thẳng xuyễn, đang ở kệ dương gỗ. Tiên bội anh mới tiễn đi một ngụm một câu hướng nàng kêu thái thái gã sai vật nhóm, quay đầu lại thượng gác mái liền nhìn đến khuê nữ ở hự hự làm phá hư. Người trước đừng tò mò lạc, trong chốc lát lục bạn liền tới rồi, làm nhân ra nhìn thấy nhiều không tốt. Không có việc gì, mau cậy ra, hắn nếu là lên lầu, mẹ thọ sẽ qua tới báo tin nhi, ta đem cái nắp một cái là được. Ta liền muốn nhìn một chút hắn đưa nhà ta chính là gì, như thế nào nhiều như vậy cái dương. Tống Phục Linh cậy ra trong đó một ngụm đại cái dương, mới mở ra cái, nàng liền sửng sốt, bát cơm. Lục bạn đưa cùng chính chủ dọn nhà chi hỉ lễ vật là bát cơm, cái đĩa mâm chiếc đua từ từ, tóm lại, nguyên bộ ăn cơm dùng bộ đồ ăn. Mặt khác, còn có 6 cái bình hoa, tứ đại 2 tiểu. Nguyên bộ ấm trà chén trà gỗ đàn khay trà. Lục bạn sở dĩ lựa chọn đưa này đó, là bởi vì hắn phát hiện mỗi lần đi Tống ra làm khách. Ăn cơm uống nước dùng đều là tiểu chén gỗ, quá không ra gì. Tống thúc là có hảo trà ứng xứng hảo ly. Cho nên, hắn nghĩ mấy thứ này thực dụng, mỗi ngày đều sẽ dùng đến, liền quyết định đưa cái này đương lễ vật. Ta thiên nột, cũng thật xinh đẹp. Xong rồi, kế mã lao thái sau, lại một người phụ nữ bị lục bạn lễ vật cắn ướt. Tiền bội anh dơ thiên nga vật trang trí, chính là ăn cơm thời điểm. Đem cơm muỗng đặt ở nơi này một cái tiểu vật trang trí, nàng nhìn kêu công nghệ yêu thích không buông tay. Tống Phục Linh là dơ lên một cái ấm trà như vậy đại, mặt trên mang sách tay lăng hoa vật trang trí, đây là ăn canh dùng đi. Chính là, gì, như thế nào liền một cái? Đó là lục bạn đơn độc cho ngươi đính làm, dùng lăng hoa ăn canh. Tống Phục Linh tiểu tiểu thanh nói, nương, này nếu là lấy về hiện đại, lấy về một kiện ta là có thể đã phát, làm thắng. Hướng trong không gian phóng hai cái đi, dù sao nhiều như vậy, để ngừa vào nhất. Chương 675 thường trụ xa ra bang. Ngàn phong bích ba thúy sắp tới, ngọc cũng không phải ngọc mà thắng ngọc. Tống Phục Linh lại cậy ra một cái dương. Cầm lấy một cái lục bạn đưa láo ba chén trà đặt ở bên hai, gõ gõ, chính nghe sứ thanh hoa thanh đầu, mã lao thái đằng đằng đằng lên lầu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi tới. Lao thái thái rất muốn biết kia mấy cái đại dương gỗ trang chính là cái gì. Đưa nàng kia đồ vật liền đủ đại, chẳng lẽ đưa Tam Nhi cũng là dùng vàng bạc xếp thành sao? Là gì? Tiền bội anh đứng ở cái dương trước, cười quay đầu lại nói, một bộ ăn cơm dùng bộ đồ ăn lại chỉ hướng nữ nhi, ý bảo lao thái thái xem Phục Linh trong tay chén trà, còn có ấm trà chén trà bình hoa gì đó. Quay đầu lại, ta nhặt mấy thứ cho ngươi đưa đi, ngươi cũng dùng dùng. Lao thái thái tiếp nhận cháu gái đưa qua chén trà, hiếm lạ mà sờ tới sờ lui, biên sờ biên nói, thật tinh tế nha, so với ta mặt đều tinh tế. Không cần, ta đi qua quốc công phủ, biết được kia đều là một bộ, chú ý nhân ra ăn cơm thời điểm nguyên bộ hướng trên bàn bãi, ngươi đưa ta mấy cái liền không thành bộ. Nhà ta tới khách nhân cũng là đoàn nhà ngươi bắt cơm số lần nhiều, ngươi đến có một bộ tráng thể diện. Nói xong đem chén trà còn qua đi, quay người vội vã liền đi rồi, muốn thu xếp sự quá nhiều. Nghe nói những cái đó dỡ hàng gã sai vật nhóm phải về phủ lạc, liền đang đợi thuận tử dạo xong phòng ở ra tới hạ lệnh. Đi xuống lầu mới nhớ tới, Mã Lao Thái nắm lấy thang lầu hô. Tam Nhi tức nha, không chuẩn làm bàn nha rửa chén, nàng lại cấp tẩy toái lâu. Dặn dò xong điểm này sau, Lao Thái Thái vẫn không yên tâm cân nhắc. Chờ đuổi Minh rảnh rỗi, cần thiết lại đơn độc dặn dò tiền thị, không chuẩn dùng này bộ quý trọng bát cơm đưa cơm linh tinh, đặc biệt là không thể làm ngươi khuê nữ đưa cơm, ngươi khuê nữ tổng ném đồ vật. Nói, bàn nha hôm nay xuyên không được nha. Tấm tắc. Ngươi nói nàng này đầu lấy đông hướng tây, vừa rồi liền quên để ra một miệng làm cháu gái thừa dịp người không có tới trước đổi thân xiêm y đi. Xuyên đó là gì nha, một chút không mới mẻ. Kia hải tử thượng thân giống như xuyên trăng non bạch xiêm y đi, phía dưới là phân váy, váy nhưng thật ra còn trùng, liền kia xiêm y đi, một chút khó coi. Mã Lao Thái thực không thích trăng non bạch nhan sắc, tiểu cô nương xuyên như vậy tố làm gì nha, tựa như trong nhà có chuyện gì dường như. Ngươi xem mỗi lần ngãi cấp sướng, kia mới kêu tuấn. Tìm ta nha. Ai, tới rồi Mã Lao Thái mang chạy chậm xuống bậc thang, rời đi Tam Nhi ra, đã không rảnh lo quay trở lại cấp cháu gái xứng xiêm y đi. Hôm nay thực vừa khéo, Tống Phục Linh bản nhân cho rằng, nàng thật đúng là liền trang điểm một phen. Đầu tiên, từ mặt liêu đi lên nói, nàng ở trong thôn rất ít xuyên xa thanh liêu, hôm nay phá lệ, xuyên chính là một thân xa thanh y đi. Lão mẹ tân cấp làm, dùng trăng non màu trắng mang ám văn nguyên liệu, tầng phùng một tầng tiểu mỏng miên, như vậy vừa không mập mạp tại đây mùa xuyên còn giữ ấm. Phía dưới phấn váy là nàng chính mình xứng. Bởi vì lão mẹ dùng dư lại phấn sa tanh cho nàng làm xong giày thề, nàng tự mình cấp giày lại làm cái nhung nhung cầu, một con giày một cái đại nhung cầu phùng ở mặt trên, dùng tơ liễu miên làm. Sau đó là nàng móng tay, ở trong không gian cấp móng tay lau một cái màu hồng nhạt. Mẹ thọ hôm nay còn túm nàng tay nói, tỷ tỷ, ngươi trúng độc lạc. Vì đậu đệ đệ, nàng cấp miệng cũng lau hồng nhạt son kem, hỏi đệ đệ, ngươi xem ta trong miệng không trúng độc. Lúc ấy, chính Mỹ đâu, ngồi ở trước gương trải đầu chờ lao ba về đến nhà, lục bạn liền tới lạp. Vào đi, tới Tống Phúc Sinh lễ nhượng, ý bảo lục bạn đi trước vào nhà. Lục bạn mới vừa tiến tiểu lâu, ánh mắt liền lạc cửa trôi nhung cầu giày theo thượng. Hắn cẩn thận mà nhìn. Tống Phúc Sinh theo hắn ánh mắt xem qua đi, này một nhìn, vội vàng cong lưng nhặt khuê nữ hai chỉ giày nhét vào tủ giày. Đứa nhỏ này, tùy tiện, kỳ thật cũng không oán hài tử. Ta hiện đại người vào nhà liền đem giày thoát ở cửa, đặc biệt là qua lại xuyên giày, ngại phiền toái cũng lười đến bỏ vào quầy, tới rồi cổ đại liền không trúng, khuê nữ ra sự vật muốn tàng hảo. Sấn này công phu, mễ thọ trước cởi hạ giày, thay hắn tiểu dép lê đái khách nói, ca ca. Không cần đổi dép lê, trực tiếp vào đi. Lục bạn, ngươi cho ta ngốc nha, ngươi như thế vừa nói, ta có thể không đổi sao? Dép lê ở nơi nào? Tống Phúc Sinh đẩy lục bạn nói không cần, nhưng lục bạn vẫn là thay đổi. Hắn ngồi ở giày ghế thượng, thuận tử lập tức chen vào tới, đang muốn thỉnh thịch quỳ xuống đất cấp thay đổi. Lục bạn một cái khỏe mắt phong đảo qua đi, ý tứ là đổi ngươi, đừng động ta. Tới rồi tống ra. Nếu như nơi trốn còn muốn người hầu hạ, tống ra người nhìn biệt nữ không thói quen, hắn cũng sẽ không được tự nhiên. Đổi hảo giày, trong phòng khách, lục bạn dương mắt gian liền. Thuận tử cầm lòng không đầu nói, ai nha? Ai nha, cũng rất giống dạng lạc, đây là trực quan đệ nhất cảm thụ. Khó trách tống lao ra tử không cho trước tới nơi này, nói là tới nơi này, kia mấy nhà liền vô pháp xem lạc. Thuận tử nghĩ thầm, đừng nói các ngươi mấy nhà, chính là ta. Ta loại này lược có sản nghiệp nhỏ bé xem xong rồi, quay đầu lại tới rồi nhà mình, cũng sẽ cảm thấy không có tiên sinh trong nhà hảo. này tứ phương chính là án thư. Không phải, Tống Phú Quý vội vàng cấp Thuận Tử giảng giải. Đây là bàn ăn, ngươi mở ra phía dưới chịu kéo một chút, chính là một cái vòng tròn lớn bàn, ta cho ngươi mở ra nhìn nhìn. Ta và ngươi nói, làm này cái bàn thật không nên đưa tiền, lúc ấy nếu là ta ở, chỉ định là không thể cho hắn. Kia sư phó học xong ý tưởng này, có lẽ có thể tránh hảo chút tiền đâu. Chín tộc vài tên hán tử mở ra cái bàn cấp Thuận Tử triển lãm, còn có hán tử nói cho nói, án thư không ở nơi này, hướng bên trong đi, đạp đạp mễ nơi đó mới là đọc sách địa phương. Đạp đạp mễ? Đúng vậy, giống giường đất dường như có thể ở mặt trên dẫm, phía dưới là trống không tồn điểm mễ, kia không phải đạp đạp mễ sao? Phú Quý nhìn Thuận Tử cười, tên này hảo đi. Bàn nha chất nữ khởi, ngươi liền nói đi, kia khuê nữ đến nhiều có tài, tùy nàng cha, cỡ nào phù hợp thực tế. Thuận Tử nhìn mắt thiếu gia phía sau lưng, trong phòng khách người thật sự là quá nhiều, kia chúng ta đi xem đạp đạp mễ đi. Cùng lúc đó, Tống A Gia đang ở cấp Lục Bạn giảng tranh chữ, giảng kia tự ra là ngươi thúc viết, bên này lò sưởi trong tường thượng họa là ngươi thúc gia khuê nữ họa. Lục Bạn đã muốn chạy tới sofa mặt sau, đang muốn nhìn kỹ tự, vừa nghe họa, lại không giấu vết mà xoay người quải trở về, thẳng đến lò sưởi trong tường. Hắn đứng ở này mấy bước họa trước, theo một vài bước xem qua đi, bối ở sau người tay, không tự kìm hãm được chuyển động ngón tay cái thượng ngọc bàn chỉ. Đương hắn xem xong khi, Phục Linh cùng Mẹ Thọ vừa lúc bưng chén trà ấm trà xuất hiện. Dùng đúng là quá Lục Bạn đưa kia một bộ ấm trà, lão mẹ khẩn cấp hủy đi phong tẩy, trước mắt còn ở phòng bếp tẩy những cái đó tân chén đĩa, lấy bị trong chốc lát ăn cơm thời điểm khiến cho Lục Bạn dùng tới. Ngồi, tới, Mân Thụy. Ngồi xuống uống chút trà, Tống Phúc Sinh ý bảo ông nội cùng Cao Đồ Tể bọn họ cũng ngồi xuống, nghỉ khẩu khí. Trong phòng mấy thứ này lại chạy không được, chậm rãi xem bái. Nói nữa, ở Tống Phúc Sinh trong mắt, trong phòng trang hoàng bất quá chính là vì trụ thoải mái chút, không gì nhưng cố tình khoe khoang. Tống Phục Linh khom lưng đem ấm trà đặt ở trên bàn trà, tiếp theo lại bắt đầu bãi chén trà, cấp Thái Gia Gia, Cao Gia Gia, Đại Gia Gia, Lão Ba, cùng với Lục Bạn trước mặt. Một người bãi một cái chén trà. Ở bãi ở Lục Bạn nơi này khi, Lục Bạn đống nhiên đối lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách Thuận Tử nói, làm cho bọn họ hồi phủ đi, ta này hai ngày ở chỗ này trụ. Hoàn toàn đuổi đi cửa gã sai vặt nhóm. Nói xong, ở nâng chung trà lên nhấp khẩu trà khi, Lục Bạn lén lút quét mắt Tống Phục Linh lau hồng nhạt móng tay. Kia nhiễm chính là cái gì? Có thể hay không rớt? Lấy thức ăn ăn, đừng ăn vào trong bụng. Tống Phục Linh cũng có trộm đạo quan sát Lục Bạn. Nghe được Lục Bạn nói kia lời nói, sóng mắt lưu chuyển, Xuân Thủy sáng ngời đôi mắt chừng đến Lưu Viên Nhi, quay đầu lặng lẽ cùng nàng mẹ đối diện, cái gì? Người này muốn ở nhà ta trụ, còn muốn trụ hai ngày. Chương 676 ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, canh một. Khuê nữ, ngươi từ từ, này ấm trà. Tống Phúc Sinh buồn bực, nhà hắn không có cái này nha. Trong không gian cũng không phải như vậy. Trước kia hiện đại trong nhà là tử sa hồ. Trước mắt bày ở trước mặt, lại là men gốm sắc thanh ánh sứ men xanh trà cụ. Thứ này, nữ nhi có lẽ không biết giá cả, hắn là biết được, thực quý. Tống Phục Linh đang muốn đi ra ngoài cùng lão mẹ phun tào, nghe vậy xoay người có lễ mà cười nói, cha, là Lục công tử đưa cùng. Lục Bạn một bên nhấp khẩu trà, một bên dương mắt nhìn Tống Phục Linh mặt, ở trong lòng bình luận. Nói cười yến yến. Lục công tử ba tự từ miệng nàng nói ra, oanh thanh yến ngữ. Mân Thụy, ngươi này liền có chút quá khách khí đi. Tống Phúc Sinh quay người đối bên cạnh Lục Bạn nói. A, úc, ha ha, chỉ là cảm thấy trong nhà yêu cầu. Lục Bạn không thể không dịch mở mắt thần, nhìn về phía Tống Phúc Sinh nói. Tống Phúc Sinh lập tức rong dài lên, oán trách Lục Bạn, vậy ngươi cũng quá lớn bút tích, ngươi này nhất dạng giống nhau, nào giống nhau lấy ra tới đều đủ dọa chúng ta nhảy dựng. Kỳ thật gì kiểu không dọn nhà, không phải dọn cái ra sao, lại làm ngươi tiêu pha quá sức. Tống Phục Linh ở lão ba rong dài trong tiếng, lặng yên không một tiếng động ra phòng khách, thẳng đến phòng bếp tìm mẹ. Nương, ta mới vừa nghe nói, hắn muốn ở nhà ta trụ. Là, ta đã sớm biết, cha ngươi cùng ta nói, nhân gia Mân Thụy ở trong thành liền cùng cha ngươi đề qua, nghĩ đến trụ trụ. Phía trước, ta còn tưởng rằng, nhà ta lai khách sẽ là Vương Chiết Phát muốn tới đâu. Kết quả Vương Chiết Phát không có tới, Lục Bạn tới. Tiền bội anh cầm mềm mại thế bố xoa tân soát bát cơm, lại nói. Nếu không nói lục bạn người nọ thật thành đâu, khả năng cùng hắn võ tướng xuất thân có quan hệ, cũng không chỉnh hư đầu ba não. Muốn ăn cái gì, muốn trụ hạ, nói là trong nhà không ai, muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, nhân ra liền thoải mái hảo phóng giảng. Không giống kia có người, luôn muốn để cho người khác đoán, để cho người khác khiêm lượng, cùng người như vậy đi lại đều mệt đến hoảng. Tống Phục Linh nửa dương miệng. Lão mẹ nói đây là cái gì cùng cái gì nha, nói như thế nào gì đều có thể khen hắn hai câu, ngạnh ngôi ưu điểm A. Lão mẹ, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không thực thích kia bộ bát cơm, bắt người tay ngắn lạp. Kia hắn trụ nào phòng. Tiền bội anh đẩy hạ nữ nhi, vội vàng đầu, không làm việc đừng ở trước mặt loạn hoảng, sao liền như vậy nhiều vấn đề. Múc nước khi trả lời, thuận tử trụ ngưu trưởng quay kia phòng, lục bạn ở tại. Đúng rồi. Ngươi đừng nhàn rỗi xem náo nhiệt, hồi ngươi phòng, đem kia tân chăn bông tân giường đất đệm giường ôm ra tới. Kia không phải cho ta làm sao. Ta còn không có dùng quá. Không hỏi ra chỗ ở, Tống Phục Linh đã bị lão mẹ mang thiên. Xách tiền bội anh tiến đến khuê nữ trước mặt mới nhỏ giọng nói, phải cho nhân ra dùng tốt, còn không thể cấp loạn dùng, ta có thể cho lấy lông dung dịch kết tủa sao. Làm hắn phát hiện như thế nào chỉnh. Ngươi kia bộ tân bông bị vừa lúc. Tống Phục Linh nghe trong phòng khách nói chuyện thành, trở về chính mình phòng, mở ra ngăn tủ đem đệm chăn nhảy ra tới, đặt ở giường đất biên. Nàng còn không bằng mễ thọ đái khách nhiệt tình, không có tuổi còn nhỏ mễ thọ có viên đái khách chất phát tâm. Mễ thọ chính từng chuyến đoan mâm, ca ca, hạt dưa, ngươi ăn, thái gia gia các ngươi cũng ăn. Ca ca, sơn trà bánh, nhà mình làm ngươi nếm thử. Dưa, ta hỏi qua lạc, trong chốc lát cơm phải. Sau đó Mễ Thọ liền ngồi ở các đại nhân bên cạnh, nghe các đại nhân nói chuyện thiếm, yên lặng cấp ca ca kẹp hạch đào. Kẹp ra tới hạch đào nhân, đặt ở lục bạn chén trà biên. Lục bạn chén trà biên có cái tiểu cái đĩa, là Mễ Thọ cố ý đi phòng bếp hướng cô mâu mớn, hạch đào nhân trực tiếp đặt ở trên bàn trà, dơ. Trong phòng bếp, đoàn người đều mau chút hà, lục công tử cùng Yêm Tam Nhi chỉ định đói bụng. Bất quá, lại mau cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ. Đặc biệt kia đồ ăn muốn tẩy sạch, nhân ra đó là chú ý người, nếu là không cẩn thận thấy ngươi kia lá cải không sạch sẽ, trong lòng sẽ phạm cách đứng. Mã Lao Thái giống cái phòng bếp đại quản sự dường như, ở chỉ huy bà tử tức phụ các cô nương làm việc. Các nhị nữ một bên thiết thịt dê một bên hỏi, đệ muội, nhà ta thịt dê không nhiều lắm, mới vừa ngươi đại cháu trai cố ý chạy trong thôn mua cũng không thấu ra nhiều ít. Chiếu ta nói, nhà ta miệng quá nhiều, đoàn người đừng đi theo nhúng lẩu. Ăn thật bạch hạt, cấp lục công tử bãi một bàn phải. Trong bụng không thiếu nước luộc, hai tháng trước ăn qua thịt nướng. Tống cửu tộc ngày thường ăn cũng so trong thôn đại đa số nhân gia cường. Chủ yếu là nhà bọn họ dân cư quá nhiều, thật là giải không dậy nổi thèm. Người khác ra ăn một hai cân thịt liền không nạo lạp, nhà bọn họ muốn ăn đốn tốt muốn mấy chục cân hận không thể thượng trăm cân. Mã Lao Thái không tán đồng. Nhân gia ăn, ngươi xem, có phải hay không? Vạn nhất không thấy trụ cái nào hoa, lại chạy tới xách ngón tay, nhân ra có thể ăn được sao? Chỉ có đều ăn thượng, ít nhất thoạt nhìn như là ăn giống nhau, lục công tử mới có thể ăn đến hương, hiểu hay không? Thịt dê không đủ, liền dùng thịt heo phiến cùng thịt cá phiến thấu, đến lúc đó cần thiết mọi nhà chi bản cùng nhau ăn, làm người nhìn thấy là một bộ vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Được rồi, ngươi như vậy vừa nói liền minh bạch. Các nhị nữ xoay người tiếp đón tức phụ nhóm. Nhiều rửa rau tẩy nấm, nhiều thiết củ cải cấp trên bàn bãi này đó bãi tràn đầy. Vương bà tử vào nhà liền xả cưới ngựa Lao Thái. Làm gì, ngươi cho ta kéo ổ gà nơi này làm sao? Tỷ, ngươi xem vương bà tử đem hồng bao đưa cho Mã Lao Thái, lại quay đầu lại khắp nơi xem, liền sợ làm người khác nhìn thấy. Đương hai cái tiểu kim nguyên bảo từ hồng bao rớt ra tới khi, Mã Lao Thái ngoại ý muốn nhướng mày. Này kim nguyên bảo thoạt nhìn thực quen mắt. Nàng có vài cái. Lục công tử cấp. Đó chính là bái, lục công tử cấp kim loạt tử, thuận tử chuyển giao. Trung Ngọc nói, thuận tử còn đơn độc tùy hai lượng bạc. Nay không phải tân được cái tôn nhi, nhân ra tùy lễ. Mã Lao Thái xác nhận xong càng đau lòng, như vậy trong chốc lát, Mân Thủy Hoa đi ra ngoài bao nhiêu tiền, hữu dụng vô dụng người đều cấp tặng lễ. Thật muốn cấp tịch thu. Nói vậy nàng thu lưu hạ, vương bà tử cũng sẽ nghe lời giao cho nàng. Bởi vì ở chín tộc nhân trong mắt, không nàng Tam Nhi cái kia trong mắt, lục công tử nếu là không hướng nàng Tam Nhi mặt mũi, nào có cấp này đó hốc mắt tùy lễ đạo lý. Chính là, Mã Lao Thái ngón tay vốn lượn hạ, nàng không thể lưu. Tam Nhi qua đi biết được, nhất định thỏa thỏa cùng nàng trở mặt. Mặt khác, nơi này không thể không cắm một câu, Lao Thái Thái à, nhân gia lục bạn lúc này gặp gỡ xong hỉ lâm môn tùy lễ, thật đúng là không hoàn toàn là hướng ngươi Tam Nhi mặt mũi, bao gồm thuận tử tự xuất tiền túi cấp Vương Trung Ngọc cùng Tống Phú Quý mỗi người tùy 2 lượng tiền bạc, nơi này đều kẹp đã từng cùng nhau thượng quá chiến trường giao tình. Vậy ngươi thu hảo đi. Tỷ ngươi làm ta thu. Vương bà tử kích động đến nói lắp. Ân, bất quá, nhân tình muốn nhà ngươi đơn độc còn. Giống lục công tử thành thân lạp, thuận tử thành thân lạp, ngươi hiểu được, muốn so cái này nhiều thêm một ít. Vương bà tử lập tức tâm lạnh rốt cuộc, gì? Lục công tử kết thân lại không thể thỉnh nàng đi, ngươi nhưng đừng hù dọa người nha lão tỷ, kia nhà nàng muốn đơn độc tùy nhiều ít lệ a. Cái này tiểu tôn nhi sinh, từ giờ trở đi liền phải tích cóp tiền còn nhân tình, về sau nhũ danh đã kêu tiểu bại ra đi. Tỷ ngươi trước đừng đi a. Lại làm chi, ta một đống chuyện này đâu. Vương bà tử vội la lên, kia lúc này đâu, chờ lục công tử đi, ta dùng không cần tỏ vẻ chút gì. Hỏi trước hỏi ngươi chính mình, ngươi có gì lấy đến ra tay. Yêm hột vịt muối. Vậy quay đầu lại cho người ta mang lên một ít, chúng ta nột. Không quan tâm đáp lễ cái gì đến nhân ra nơi đó đều là không đáng giá tiền, nói trắng ra là cấp chính là tâm ý. Mã Lao Thái nghĩ thầm, đến lúc đó nàng liền cấp Mân Thụy một vò tử kim chi, tỏ vẻ đối đèn đuốc rực rỡ đáp lễ. Kim chi hảo hoa, không cần coi khinh nó. Nàng không nói cho đó là ai thân thủ làm, kỳ thật là Tam Nhi tức kiêm, nhưng Mân Thụy nhất định sẽ cảm thấy đó là bàn nha làm. Mãi mãi là vì ngươi hảo hoa Mân Thụy. Như vậy ngươi có thể ăn thơ ngọt. Chương 677 Hoa hảo nguyệt viên sương sáng nay, canh 2. Đêm nay, sở dĩ muốn ăn xuyến thịt dê, là tiền bội anh trước kia cùng Mã Lao Thái nhàn tán gâu nói qua, nói lục bạn ở trong thành ra, ăn lẩu bị tạc quá. Lúc ấy, trên đầu ngọc châm nát, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng nói vậy thật bị tạp không nhẹ. Còn có loại sự tình này đâu. Cho nên hôm nay, an bài, cần thiết an bài thượng. Lão Thái Thái cảm thấy, ta không thể cấp lục bạn lưu lại bóng ma tâm lý, muốn từ nào té ngã, từ nào bò lên. Ở nhà nàng bị tạp quá, liền phải ở nhà nàng lau sạch bị tạp tâm bệnh. Ngươi nhìn xem lúc này lại ăn nổi, ta này rộng thoáng nhà mới, nhất định sẽ không lại tạp đến người. Hạt mẹ xào xong lạp, xào hạt mẹ mãn viện tử phiêu hương, còn có ngao chế canh xương hầm mùi thịt, đáy nồi liền dùng canh xương hầm, hận không thể hương ra 2 dặm mà đi. Hiện tại liền có kia hài tử ở xách ngón tay, chảy nước dãi chảy láo trường, hà bờ bên kia đại bạch bàn đàn bà cũng ở tăng cường hút cái mũi nghe. Đào hoa cùng đại nha nâng một đại bồn hạt mẹ đi đầu đi, trả lời bà ngoại nói, xào xong rồi, toàn xào, tề mãi mãi nhìn chúng ta xào, tất cả đều xào hơi hoảng, này liền đi nơi xay bột. Đúng vậy, muốn đều xào lâu, thà rằng nhiều, không thể thiếu, nhiều quay đầu lại làm hạt mẹ bánh, quay cái mặt. Quấy rau trộn cũng là chung. Mã Lao Thái nói xong liền đi hậu viện. Vòng qua phách đầu gỗ hán tử nhóm, vòng qua ngồi xổm đại buồn trước quắt vẩy cá tức phụ nhóm, đá 2 chân kim bảo. Mãi, người đá ta làm sao, ta không chơi, chúng ta ở chảo con cua. Chính là bởi vì ngươi mang các đệ đệ muội muội chảo con cua mới đá ngươi. Kia con cua là lục bạn mang đến, còn mang theo mấy đại đàn cúc hoa rượu, chính là vì ngày mai ăn tết ăn, hôm nay trước không ăn. Ngươi một đốn chảo, cấp kia tung tăng nhảy nhót con cua chơi héo đi đâu, ngày mai còn có thể ăn ngon sao. Nhàn ra thì tới, giúp đỡ đại nhân ôm một cái củi lửa cũng đúng nha. Mã Lao Thái không rảnh mắng tôn tử, trong nhà có khách ở, làm người nghe thấy cũng không tốt, ngươi chờ quay đầu lại thu thập ngươi, tiểu tống kim bảo. Từ hậu viện tiểu cửa nách đi ra ngoài. Đúng vậy, chín tộc này phòng ở phía trước là xa hoa đại môn, hậu viện còn có một cái tiểu cửa nách. Để ngừa phía trước bị lấp kín ra không được ra một khi, ta có thể từ phía sau cửa nhỏ chạy trốn. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì có này loại tâm lý, vì cái gì muốn chuẩn bị cửa nhỏ. Bọn họ cũng phân tích không ra chính mình tâm lý, từ chạy nạn qua đi, tống cửu tộc người luôn luôn thói quen làm việc phải có 2 tay chuẩn bị. Ra cửa sau liền sẽ nhìn đến, càng nhiều có khả năng hán tử, giống tư tráng loại này, đang ở nơi này đình quang tạc. Nhị nhi nha, như thế nào? Ngày mai có thể ngồi trên này thuyền không? Tống Phúc Hỉ lau đem trên đầu hãn, không sai biệt lắm đi, nương, ta lại không phải hiện làm, vội trăng lâu như vậy, đáy thuyền ta bảo đảm là không thành vấn đề, an tâm dùng. Chính là mặt trên ô đồng quá sức, sợ là lộng không xong. Sớm tại phát xong lũ lụt sau, Tống Cửu tộc người liền phát hiện, bọn họ ở tại hà bờ bên kia, trong nhà không có thuộc về nhà mình thuyền là không chúng. Là, người trong thôn nguyện ý mượn cho bọn hắn thuyền đánh cá, chính là bọn họ còn ghét bỏ đâu, đó là cái quỷ gì, chính là điều mang theo mùi cá mấy khối phá bản tử. Vừa lúc trong nhà hán tử nhóm đều ở nhà, Tống A Gia nghĩ không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi nha, thừa dịp có sức lực tiểu tử nhóm ở nhà, thừa dịp thiên không lạnh, lên núi đốn tuổi đi xuống bối cũng phương tiện, liền thu xếp cấp trong nhà tạo thuyền. Sau đó Tống Phục Linh liền đối nhị bá đưa ra không ít ý kiến, bẻ ngón tay đến kỹ, muốn lớn hơn một chút, nhìn nước gợn lân lân đừng qua lại run, nói vậy đứng ở trên thuyền xoáy không đứng dậy, ngồi xổm đem trụ thân thuyền sẽ có vẻ quá túng, trên thuyền tốt nhất phải có che đậy, trời mưa ta đều ung dung thong dong. Ở Tống Phục Linh tưởng tượng hình ảnh, nhà ta cái này thuyền tạo xong sau, tốt nhất có thể giống Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ như vậy. Nàng ăn mặc một thân nam trang đứng ở đầu thuyền, sao một cái tuấn tiếu tiểu nhi lang, an có thể biện nàng là hùng thư. Phía sau đứng đào hoa tỉ những cái đó đại mỹ nữ nhóm. Đến lúc đó nàng vùng cây quạt, hát vang một khúc, a ha, tây hồ cảnh đẹp, ba tháng tiên ai. Bờ biển mặt trái nhưng đứng mễ thọ những cái đó tiểu hải tử, mặt phải người xem có thể là trong thôn bác gái thím nhóm. Tóm lại, tất cả đều là nàng fans, ở nàng ném ra cây quạt kia một cái chớp mắt liền phải tại chỗ nổ mạnh đối nàng tê tê, a, qua xoái, muốn chịu không nổi lạp. Đình, đình, đình chỉ. Nhưng ta đến nói, khó trách Tống Phục Linh có thể cùng nàng mãi nói chuyện hợp ý, nàng mãi theo kiến thức nhiều cũng có thiếu nữ tâm. Này không sao, Mã Lao Thái đang ở đối nàng con thứ hai nói. Nỗ lực hơn, tốt nhất phải có lều. Làm không được một cái trên thuyền ăn hai lều, kia làm ra một cái cũng chung nha. Nhân ra ta đi qua quốc công phủ, kia thuyền nếu là giống đầu chọc giống nhau xác thật khó coi. Ngươi ngẫm lại, tiểu gió thổi qua, cả người run bần bật, đồ ăn lạnh lẽo, kia không phải chịu tội sao, kia cũng không phải hưởng thụ nha. Ta ít nhất phải có cái lều, làm Lục công tử đêm mai có thể ngồi ở trên thuyền ăn cao cua, uống cúc hoa rượu. Có cái chăn phong, ý tứ một chút. Tống Phúc Hỉ nhìn lão nương rời đi bóng dáng, lại lần nữa lau đem trên đầu hãn. Ân, các ngươi là nghĩ đến khá tốt, đều nhưng sẽ an bài, bị liên lụy chính là bọn họ này đó làm việc. Liên như vậy trong chốc lát, trên mặt hắn đều xuất hiện bùn đen ấn. Mã Lao Thái chỉ huy phụ nữ nhóm nói. Ta nói cho các ngươi, hôm nay ăn lẩu không tính bội trăng, ngày mai mới kêu thấy chúng ta thật bản lĩnh thời điểm. Thừa dịp ta còn không có uống rượu, trước cho các ngươi an bài. Phía dưới ta điểm đến danh, Minh cần phải dậy sớm tập hợp. Chúng ta trưng trùng dương bánh, quế hoa bánh, tặc vòng tròn. Dư lại tốt nhất cũng muốn dậy sớm, đừng làm cho ta vô nghĩa, gạo nếp cơm, bánh dày, sắt gà sắt vịt này đều thực tốn thời gian thần. Các ngươi sớm làm vãn làm cũng muốn làm. Sớm chút làm xong còn có thể lên núi. Ổ gà gà vừa nghe, thực bất an. Đại ngông nghe thấy Mã Lao Thái nói lời này, cũng là thực bao lăng. Vịt vừa lúc chạy đến Mã Lao Thái trước mặt, cặc cặc kêu to suốt ruột vội chạy về phía ao. Không quan tâm số tuổi lớn nhỏ, nam nữ, đêm nay trở về thượng giường đất trước đều nói nói, ngày mai cúc hoa châm lên, nhị thượng kẹp một đóa, cần phải muốn cho kia Lục công tử hảo hảo vì ta cao hứng cao hứng. Làm hắn ở chỗ này hai ngày, quay đầu lại quá bao lâu cũng quên không được, cũng là làm hắn nhìn xem ta này tinh khí thần. Mã Lao Thái kỳ thật nhất tưởng biểu hiện chính là, Lục bạn, ngươi không cần coi khinh nhà ta, chúng ta muốn cho ngươi biết, chúng ta thay đổi nhưng không ngừng là trụ thượng rộng thoáng phòng ở, lại không phải ăn cơm no liền thỏa mãn. Ta à, nhật tử theo biến hảo cũng là có theo đuổi người, xuyên thấu qua chúng ta này đó lá xanh phụ trợ, ngươi nên minh bạch tiêm tiểu cháu gái kỳ thật cùng ngươi giống nhau, cũng thực sẽ hưởng thụ. Ngươi ngẫm lại bọn em này đó lão nông đều có thể như vậy, bàn nha đến là gì dạng người. Đừng lấy bọn em đương nông thôn cô nương. Dù sao chính là khoe khoang, liền rất tưởng khoe khoang. Sẽ tiêu dùng biến đại. Không sợ, lão thái thái đều hận không thể chính mình xuất tiền túi. Sợ gì nha? Hoa nhiều ít cũng không thắng nổi nàng kia đèn đuốc rực rỡ, một mảnh lá cây. Ăn cơm. Trong phòng khách Lục bạn, rốt cuộc ăn cơm. Vừa rồi nhìn đến Phục Linh mang theo các tỷ tỷ từng chuyến đoan bàn đánh phòng khách quá, hắn hận không thể cùng qua đi trở thành một phần tử hỗ trợ. Vẫn là lòng tham, gặp được liền tưởng đơn độc trò chuyện, không thấy đến lúc đó, liền nghĩ chẳng sợ có thể thấy nàng liền hảo. Tống Phúc Sinh đứng lên, cười nói, đi, lên lầu ăn cơm, đói bụng đi. Con hảo, gác mái trên ban công, Lục Bạn mới vừa lên tới, tâm tình chính là một trận sảng khoái. Nơi xa là sương mù mênh mang sơn, lục hành hành thụ, lầu hai nơi này bãi rất nhiều chậu hoa. Đứng ở lan can gần chỗ xuống phía dưới một nhìn, phía dưới bãi 9 trương bàn tròn, nơi này bãi một trương vòng tròn lớn bàn, tổng cộng 10 bàn, thập toàn thập mỹ, mỗi trương trên bàn đều châm nổi, chính nóng hôi hổi. Có thể là sợ theo uống rượu ăn cơm thiên sẽ hắc, nơi này, hai căn đèn dầu vai chính đã bậc lửa, phía dưới cũng có than lửa buồn ở thiêu đốt ngọn lửa. Thuận tử đứng ở Lục Bạn bên người tiểu tiểu thanh nói, thiếu gia, này thật đúng là thần tiên nhật tử. Tống cửu tộc gia là nghỉ phép đầu tuyển. Nơi này còn có ngài người trong lòng. Chương 678 thịt nhiều, một nồi hầm không dưới. Ngồi, ngồi. Tống A gia cùng Tống Phúc Sinh đều ý bảo Lục Bạn ngồi ở chủ vị. Lục Bạn lại hư đỡ hạ Tống A gia, làm lao gia tử ngồi ở chủ vị. Chỉ phù phiếm lần này. Lục Bạn tay đụng phải lão gia tử phía sau lưng, lão gia tử liền kích động cả người run rẩy, đầy mặt hồng quang. Tướng quân sờ hắn, đó là bao lớn tôn vinh. Cuối cùng, Lục Bạn ngồi ở Tống Phúc Sinh bên tay phải. Mân Thụy, này ngươi đều nhận thức đi. Tống Phúc Sinh cấp nhất nhất giới thiệu, đó là hắn đại bá. Tống đại bá tới phía trước, cố ý giặt sạch nha. Hắn suy nghĩ cùng tiểu tướng quân một cái trong nồi rào thực, đừng chôn đi thái bị người ghét bỏ. Tống Phúc Sinh lại chỉ hướng ba vị hán tử cao lớn, đó là hán đại ca nhị ca, đại tỷ phu. Điền Hỷ Phát, Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ toàn bộ là cố ý đổi xiêm y đi, làm xong sống lại một đốn tẩy, mới thượng lâu tiếp khách. Tống Phúc Sinh giới thiệu rất có kỹ xảo. Theo lý, Lục Bạn kêu hắn một tiếng thúc, như vậy từ hắn này đầu luận, Lục Bạn cũng nên hướng hán đại ca nhị ca cùng đại tỷ phu kêu điểm gì, bao gồm hán đại bá, lý luận thượng này đều nên có xưng hô. Nhưng là, nhân gia Lục Bạn là cái gì thân phận? Nơi này là cổ đại, tôn ti có khác, thân phận sai biệt là hồng câu. Hướng ta tiếng kêu thúc liền đủ phùng ta, luôn là không thể làm nhân gia đều kêu thúc bá. Cho nên, Tống Phúc Sinh này đây ngôi thứ nhất ở giới thiệu. Đó là nhị lang, ta đại ca gia nhị tiểu tử. Đại lang ngươi có điểm ấn tượng đi. Lục Bạn gật đầu, có, còn có cao thiết đầu, hổ tử, này đều có ấn tượng. Chính là vị này tiểu nhị ca nhị lang, thật sự là tồn tại cảm quá yếu, cảm giác giống lần đầu tiên thấy. Tống Phúc Sinh cười vỗ vô nhị lang bả vai, cái này so với hắn đại ca còn không thích nói chuyện, chờ lại quá 2 năm, lại đại một đại, cũng đến cân nhắc làm hắn làm điểm như gì. Đây là biến tướng hứa hẹn, vẫn là trước mặt người khác nói lời này, Tống Phúc Tài ngạnh áp xuống hưng phấn, sợ ở Lục Bạn trước mặt mất mặt. Đổi thương lui tới. Hắn nhất định nhi sẽ hướng tam đệ xoa xoa tay cười ngây ngô. Nhị lang hướng Tống Phục Linh bên cạnh đứng lại, mặt đỏ bừng, Lục tiểu tướng quân nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn khẩn trương. Kim bảo, ta nhị ca gia tiểu tử. Lục Bạn đột nhiên hỏi nói, hắn vài tuổi. Nghe xong đáp án, Lục Bạn xem xét mắt đánh hắn bên người quá mê thọ. Tiểu tử ngươi giống Tống Kim bảo như vậy đại khi, có thể lớn lên cao như vậy tráng như vậy thật là được. Sau đó, giữ lại. Tống Phúc Sinh liền không cần cố ý giới thiệu. Hắn lao nương, hắn tức phụ, khuê nữ, mẹ thỏ, này đều không cần cùng Lục Bạn nói nhiều. Trừ bỏ Phục Linh cùng Lục Bạn khả năng không quá quen thuộc, thế tiếp xúc chính là lần đó cấp đi học, kia cũng so đại đa số người cường rất nhiều, ít nhất nói chuyện qua. Dư lại người liền càng không cần phải nói, cùng Lục Bạn từng có hảo chút thứ giao lưu. Đều là gặp mặt liền lao quá khái, cái gì đều có thể liêu thượng vài câu cái loại này. Cho dù là hắn tức phụ cũng cùng Lục Bạn liêu quá việc nhà, có vài lần hắn không ở nhà, qua đi có nghe nói qua. Nay liền có thể đã nhìn ra, trên lầu ban công này một bàn này đây gia đình vì đơn vị, luận thân thuộc quan hệ như vậy ngồi. Tống Kim Bảo đều có thể thượng bàn, nhân ra là Tống Phúc Sinh thân cháu trai. Nhưng thật ra tiền bội anh cùng Tống Phúc Linh, ấn cổ đại quy luật, nữ thi sao, hẳn là lảng tránh. Hẳn là đi dưới lầu cùng Hà Thị, Chu Thị. Đại nha ngồi ở cùng nhau. Mễ Thọ là Tống Phúc Sinh nhi tử, như vậy Mễ Thọ có thể lưu lại, nàng hai đều không chuẩn lưu lại. Nhưng là, ai dám nói kia đối nương hai ti. Đừng nói Tống Cửu tộc đã sớm xem minh bạch, chính là Nhậm gia thôn người cũng toàn bộ hiểu được một đạo lý, Tống Phúc Sinh lấy tức phụ khuê nữ đương trong mắt, ai dám làm kia nương hai ti, Tống Phúc Sinh là có thể làm cho bọn họ hèn mọn. Nói nữa, Mã Lao Thái cũng không thể làm. Nhân gia lục bạn tới xem ai? Tới xem bọn họ này đó mặt dạ a. Hôm nay này chỗ ngồi, người được chọn phương diện chính là Lao Thái Thái cố ý an bài. Lấy Tam Nhi vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, ai cùng Tam Nhi có huyết thống quan hệ ai lên lầu. Nói như vậy, tiểu cháu gái xuất hiện hợp tình hợp lý. Bằng không, liền nàng đại bá ca kia bộ dáng, Lao Thái Thái thà rằng làm biết ăn nói phú quý tới tiếp khách, cũng không muốn làm Phúc Sinh đại bá ngồi trên đầu. Đây là thật sự không chiêu. An Tống Phục Linh cấp nhị lang gấp một khối to thịt, nhị lang rửa gần nàng ngồi, nàng sợ nhị lang ca phóng không khai, không dám kẹp. Này bò cạp dê nổi, hồ lạ lạ. Tống Phục Linh dùng thịt dê chấm hạ tương vừng, hoa, thật hương a, tương vừng cũng hương. Nhà nàng tương vừng từ nơi xay bột ma xong sau, múc trong chén khi vẫn là nóng hổi. Lục bạn ngồi ở Tống Phục Linh đối diện, đem thần sắc của nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Như thế nào ăn cái gì đều rất thơm bộ dáng. Mân Thụy, đói bụng đi. Ăn. Úc, hảo. Lục bạn đối tiền bội anh có lễ cười một cái, học Tống Phục Linh bộ dáng, đem thịt dê bọc lên một tầng tương vừng nhét vào trong miệng. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh đều nửa dương miệng xem hắn ăn vào đi, cùng kêu lên hỏi, như thế nào? Nô, ăn không tồi. Tống Phục Linh cúi đầu ăn thịt, trong lòng phung tảo, muốn hay không khoa trương như vậy. Nhân gia còn có thể nói không thể ăn sao. Mễ Thọ ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh, một tay nắm chặt chiếc đũa, một tay nắm chặt đại cốt đồng, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Tiểu nhân đại khái là ở trong lòng nghĩ, lúc này sẽ không rớt bản tử, sau đó gặm thịt gặm miệng du hô, cười cong đôi mắt. Nhất mở đầu không ai dám để uống rượu. Bởi vì Tống Phúc Sinh cùng lục bạn mới vừa khảo xong cửu thiên trở về, thoạt nhìn người tốt giống nhau, nhưng là đoàn người đều biết được ở kia xá hào ăn không ngon ngủ không tốt, chỉ định là mệt mỏi cũng đói bụng. Đừng chỉnh kia cảnh, đều không phải người ngoài, làm ăn trước no. Cho nên, lục bạn khi không thường liền không giấu vết xem Tống Phục Linh liếc mắt một cái ăn với cơm. Là thật ăn với cơm. Người xem nột, đem phóng không khai ăn nhiều nhị uống nhị lan xóa, bàn tròn bên kia theo thứ tự Phục Linh, Mẹ Thọ, Tống Kim Bảo, ba người chiếc đua sai sử tặc lưu, cái miệng nhỏ liền cùng hamster giống nhau. Hắn cảm giác chính mình dường như nghe được Phục Linh cắn củ cải giòn tiếng vang. Làm đến hắn cũng ăn uống mở rộng ra. Muốn cái gì? Tiền bội anh lập tức dùng ánh mắt dò hỏi muốn đứng dậy lục bạn. Không có việc gì, ta lại thịnh chút tương vừng. Ta cho ngươi thịnh đi. Không cần. Nhìn hắn, liền Phục Linh ăn với cơm, một hơi nhi ăn một cân nhiều thịt dê, chấm liêu đều ăn không có. Mã Lao Thái ở lục bạn đứng lên thịnh tương vừng khi, trộm đạo trừng mắt tiểu cháu gái đầu đỉnh. Ai u ta thiên, bàn nha nha. An đầu không dương mắt không tránh, ngươi nhưng thật ra nhìn nhìn hắn nha, hắn không thể so thịt dê đẹp a. Lại khắp một phen Tống Kim Bảo đùi. Ăn, liền nhận ăn, thịt dê một hảo, ngươi liền đi kẻ. Thoáng đỉnh đỉnh đũa, đều sắp cung ứng không thượng ngươi, cái không tiền đồ hóa. Ai, ngươi chính là tướng quân tương lai cậu em vợ, thật là một chút cũng không giống. Đau Tống Kim Bảo túi đầu mắng hạ nha, không dám ra tiếng. Tới tam thúc ra trước, mãi đã cảnh cáo hắn. Nếu là dám xấu mặt quay đầu lại liền bái hắn ra. Tống Kim Bảo, tới tam thúc ra ăn đốn tốt quá bị tội, mạo đùi bị véo thanh nguy hiểm. Tính, ăn nhiều một ít đền bù chính mình đi. Uống rượu chuyện đó vẫn là dưới lầu trước thu xếp lên. Dưới lầu ăn so trên lầu còn náo nhiệt. Một phương diện là chín bàn người đâu, người nhiều. Một phương diện là dưới lầu có Thuận Tử, Phú Quý, Vương Trung Ngọc bọn họ ở. Thuận Tử làm không được cùng thiếu gia ngồi cùng bàn ăn cơm, sợ nghẹn đến hoảng, cố ý đi vào dưới lầu. Muốn nói này dưới lầu chín bàn, Thuận Tử ly gần xem mới phát hiện, kia canh đế thật chính là canh đế, không giống thiếu gia kia một bàn bên trong tất cả đều là thịt, tất cả đều là bò cặp dê. Hơn nữa dưới lầu nóng hôi hổi nồi có mấy bàn không phải đồng nồi, liền trong nhà bình thường đại nồi sắt phía dưới giá than dọn đi lên. Thuận Tử ở trong lòng đầu cân nhắc, quay đầu lại lưu ý hạ. Trong phủ nếu là có dư thừa, đào thải đồng nồi lấy tới mấy cái. Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc ngồi ở Thuận Tử một tả một hữu ăn rất hương, đáy nồi không có thịt dê sao lạ. Chính là canh xương hầm cũng là rất khó đến sao, xuyến đồ ăn có nước luộc. Chờ ăn xong, cái nồi này canh đều phải toàn uống lâu. Phú Quý nói, tới, ta uống một ngụm đi. Thuận Tử lập tức hưởng ứng, tới, cần thiết thu xếp lên. Ta chính là làm không khí. Chương 679 thiếu niên tình cảm mới là nhất thiệt tình. Đầu tiên, tự nhiên là mong ước lục bạn cùng Tống Phúc Sinh song song cao trung. Đoàn người liền uống ba chén, tựa như một hơi nhi uống ba chén, ông trời là có thể nghe thấy bọn họ khẩn cầu dường như. Ở cái này đề tài thượng, Tống Phú Quý làm đưa khảo nhân viên, dơ chén đến rượu, mặt uống đỏ bừng, lời nói rất nhiều cho đại gia hỏa giới thiệu nói. Kia căn nhà nhỏ, so ta trên núi túp lều đều không bằng, đừng nhìn nơi đó kêu trường thi. Cho các ngươi nói một chút, mở mở mắt, không tin các ngươi hỏi tứ tráng, hỏi Thuận Tử. Thuận Tử cấp làm chứng, kêu đối, chính là như vậy tiểu nhân xá hảo, liền cái loại này quy củ, không có biện pháp. Cái gì thân phận vào nơi đó đều bạch xả. Tống Phú Quý lập tức tiếp nhận Thuận Tử nói. Nghe một chút, là có chuyện như vậy nhi đi. Cái gì thân phận đi vào đều là người mù đốt đèn phí công. Kết quả thực là, lại thăng chức muốn đỉnh đến cùng, tẩy nồi nấu cơm đều phát sầu, nấu mễ rửa rau ngươi đến thân thủ giống linh hầu. Không giống linh hầu, kia không trở về thân liền đâm phiên sao, đinh quang liền sẽ ngã xuống một mảnh, bản tử liền sẽ rất lâu, liền như vậy hẹp đi. Ta đoán được Hạ Vãn, những cái đó tú tài bị lăn lộn một ngày, kia chỉ định là cả người không kính nhi nằm trên giường đầu, khó nhất chính là, bọn họ ở bên trong ăn uống tiêu tiểu muốn đem người cầu. Ăn uống liền tính, kéo dài còn muốn xem người sắc mặt. Này nếu là ăn hư bụng sốt ruột, chờ kia đầu nha dịch đáp ứng gật đầu, này đầu mau nói, phải một tả ngàn lưu. Không cần đi, ngay tại chỗ giải quyết. Vương bà tử các nàng, em ạ, như vậy bị tội nha. Kia không đều là tú tài sao? Sao còn có thể như vậy tai họa, khảo ra một cái tú tài nhiều không dễ. Tấm tắc, các nhị nữ cho nàng tôn tử kẹp khẩu đồ ăn mới nói, khó trách nhậm tộc trưởng lão nhân kia, môi phát tím lòng bàn chân lơ mơ trở về. Ít nhiều bọn họ đoàn người trước một trận hảo đốn cấp Phúc Sinh đại bổ, bằng không tuyệt đối không phải cùng bọn họ ngồi xuống ăn cơm trạng thái, bản thân trước kia tam cháu trai thân thể liền gầy không còn dùng được, không được mệt nằm sắp xuống nhà. Tống A ra ở ban công cười mắng, hạt bá bá gì, Phú Quý, ăn cơm nột cất đái đều ra tới. Nhưng là quay lại đầu, Tống Phúc Sinh ở bên này cũng hàn huyên lên. Hắn vô vô đầu gối nói, lúc này xem cái đầu cao, không tiện. Ta muốn cuộn tròn nằm xuống, chân cũng không thể lộn xộn, thoáng động tác lớn hơn một chút, trên người cái chăn bông hoặc là này chân cẳng, là có thể cấp mang đi đèn dầu ngọn nến phủi đi đảo. Nói xong xem lục bạn, ngươi như thế nào? Ngươi so với ta còn cao, đầu một ngày, ta coi ngươi sắc mặt đều không thành. Tống Phục Linh nghe được lục bạn cực kỳ bình dân trả lời, ân, đầu một ngày là không ngủ hảo, phía sau liền hảo rất nhiều. Cuộn chân đảo cũng có thể chịu đựng, chính là sau nửa đêm chân vươn đi bị con muỗi đốt, có chút chịu không nổi. Xá hào không đủ trường, ngủ ngủ, lục bạn chân liền dối đi ra ngoài, ngón tay cái, ngón chân nhỏ, còn có gan bàn chân đều có con muỗi bao. Ta đi đường đều cọ dày. Phúc, hình ảnh ra tới, Tống Phục Linh thừa dịp đoàn người dò hỏi lục bạn mạt không mạt điểm nhi rực du, nhỏ giọng vui vẻ. Người ở kia phân hào biên, con muỗi nhất định nhiều. Lục bạn biên trả lời tiền bội anh, biên nhìn mắt Tống Phục Linh, mặt đỏ lên. Cũng có khả năng là uống rượu uống nhiệt mới mặt đỏ. Tống Phục Linh ăn no hạ trước bàn, rốt cuộc nhìn mắt lục bạn. Lục bạn dựa vào ghế trên, làm bộ đùa nghịch trong tay chảy lên rượu. Bên thai nghe đại gia nói chuyện thanh, nhìn theo Tống Phục Linh đánh hắn bên người quá. Liên ở Tống Phục Linh đi vào dưới lầu khi, đợt thứ hai rượu lại bắt đầu, thả so vừa rồi kia một bát không khí còn tăng vọt. Chỉ vì Thuận Tử ở dưới đề nghị, phàm là đưa quá lương các huynh đệ, chúng ta đều đứng lên uống một cái. Ba ba bá, các bàn hán tử toàn đứng lên. Thuận Tử bưng bát rượu, trong lúc nhất thời, đống nhiên dừng lại kính rượu động tác. Đã sớm biết được. Lúc trước Tống cửu tộc đi không ít người, trên cơ bản tráng lao động toàn đi. Nếu như bị diệt, cái này hôm nay vô cùng náo nhiệt ăn nổi gia tộc liền không có. Nhưng là lúc này, đương như vậy rõ ràng thấy bên cạnh bàn ngồi chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em, liền trai trai tiểu tử đều còn thừa không có mấy, Thuận Tử đột nhiên lâm vào thất ngữ trạng thái, nội tâm vẫn là bị đại đại chấn động một phen, dường như lập tức liền nhớ tới những người này hô lớn bọn họ tới kia một màn. Khó trách thiếu gia nương dọn nhà chi hỉ, sẽ cho này đó các lão nhân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Toàn tử cùng hắn hội báo, cũng không quản việc vật vênh thiếu gia, từng có hỏi màu sắc và hoa văn cùng nguyên liệu, còn dặn dò muốn chuẩn bị thỏa đáng thích hợp bọn họ cái kia tuổi. Những người này, không phải quốc công phủ nô buộc, cùng hắn thuận tử bất đồng. Những người này, cũng không phải lục gia quân lấy hướng bạc binh lính. Nói vậy thiếu gia ngoài miệng không nói, trong lòng là thực thừa cái này tình. Đúng vậy, ở lúc ấy như vậy trạng hướng hạ, này đó lao nhân có thể phóng mấy đứa con trai đi ra ngoài chính là đại nghĩa, bởi vì bọn họ muốn lo lắng hai hùng có lẽ về sau sẽ tuổi già không nơi nương tựa. Các huynh đệ, ta thác đại một hồi nhi, ta trước làm vì kính, thuận tử kính các ngươi. Làm, làm. Tống Phục Linh ngẩng đầu xem trên lầu. Lúc này, Lục Bạn đang đứng ở bàn công lan can chỗ nhìn về phía trong nhà nàng những người đó. Nàng nghe không thấy Lục Bạn cùng nàng ba đang nói cái gì, nhưng là có thể cảm giác được, giống như cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cũng có dao động. Lục Bạn ở kính Tống Phúc sinh rượu, hắn nói chính là, nghe nghĩa trang quản gia rằng quá, thúc, ngài có đi xem qua những người đó, An Tết cũng đi xem qua. Tống Phúc sinh xử lý ly chung rượu nói, ta mang đội, ta cấp lánh đi ra ngoài, kia muốn khi không thường đi xem. Không tính gì. Liên Tống Phúc sinh này nói chuyện ngữ khí, một bộ hắn gì cũng không có làm bộ dáng, Lục Bạn có thể không thân hương hắn, có thể không xem trọng hắn. Lục Bạn cũng không bội phục đa mưu túc trí người, không bội phục lịch duyệt nhiều cùng nhìn vấn đề cũng đủ khắc sâu chính khách cùng quyền mưu giả. Tâm nhãn tử nhiều, là người thông minh, ở hắn nơi này, vô dụ. Cũng không thưởng thức thiếu niên khi nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ bội phục cùng thưởng thức một loại người, đó chính là có cũng đủ mưu trí, lại ở trải qua tang thương, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh sau, vẫn có thể bảo trì chân thành đãi nhân tâm. Thúc, ta lại kính ngài. Vì điểm nhi gì nha? Không vì gì. Ngươi uống ít điểm nhi đi, mặt đều đỏ, tối nay sớm chút nghỉ ngơi, tương lai còn dài. Tống Phúc sinh lược hiện có lệ xử lý rượu, không thể uống lạc, tự mình tiểu lượng chính mình rõ ràng, lại uống liền phải ở Lục Bạn trước mặt trang không nổi nữa. Nói, kia tiểu tử tiểu lượng thật tốt, thân thể lần đồng. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh ở nơi ấy ra gội đầu. Phú Quý tức phụ xách một thùng nước gấm tiến vào. Phục Linh vội vàng nói, Phú Quý thím, ngươi thân mình còn không có hảo đâu, không cần phải xen vào ta, ta chính mình chậm rãi ma kỷ. Ra ngoài, Mã Lao Thái tiến vào vừa lúc nghe thấy lời này, ngươi còn biết ngươi ma kỷ nha. Người khác đều ở bên ngoài soát mâm rửa chén, liền mẹ thọ đều ở trong phòng cấp Lục Bạn phô đệm giường, ngươi ở chỗ này tẩy lên không để yên. Tống Phục Linh đỉnh một đầu tóc ướt, mặt cũng tẩy xong, bàn chải đánh răng xong ra tới hỏi, mãi, ngươi đang làm gì? A, ta dùng túi bó trụ này đèn đuốc rực rỡ, cấp mở ra. Ta biết ngươi bó thượng, không cho người xem, nhưng ngươi đang tìm cái gì? Mã Lao Thái miệng giật giật, nàng hội nha, không rảnh số lá vàng bạc lá cây, chính là nàng còn sợ người khác thuận tay cấp bẻ rớt một diệp, cho nên liền đem bên ngoài tròng lên túi, túi bốn phía trộm đạo kẹp tóc ti. Chỉ cần có người ngoài động, tóc ti liền rớt. Nay không sao, nàng muốn nhìn một chút, tóc còn ở đây không? Tống Phục Linh đỡ chán, mãi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đêm nay tính toán số một đêm lá vàng, ta đây không ở nhà ngươi ở, vẫn là trở về đi. Đó là tự nhiên, phải kể tới. Ngươi đứng lại, sao đối người như vậy không nhiệt tình đâu? Ta khi nào không nhiệt tình? Kia Lục Bạn tăng cường đối với ngươi chớp mắt đôi mắt, liền như vậy trước mắt Mã Lao Thái còn cấp biểu diễn một chút, ngươi tăng cường xem bên địa phương. Mãi, ngươi đừng nói bậy, hắn khi nào như vậy quá. Mã Lao Thái đứng ở cửa phòng chỗ, nhìn tiểu cháu gái váy phi dương chạy về ra bóng dáng, cười một cái. Lục Bạn ăn mặc một thân xanh thẳm sắc áo ngủ ngồi ở trên giường đất, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương, hỏi bên cạnh Mễ Thọ, ngươi tỷ, không tính toán có sai xử nhà hoàn sao. Mễ Thọ rối tung tóc nghi hoặc hỏi lại, nàng cũng không làm việc nha. Lục Bạn không vui nghe xong, như thế nào không làm việc, từ hắn tới, Phục Linh đoan quá mâm, thượng quá trà, còn đảo qua mà. Mễ Thọ rồi dám năm năm ngón tay. Vừa lúc bên ngoài truyền đến Tống Phục Linh nói chuyện thanh, ta đây cấp ca ca đi hỏi một chút. Đừng Lục Bạn bắt lấy Mễ Thọ. Chương 682 ngươi là ma quỷ sao? Ngươi tỷ dùng quá này cây lược gỗ sao? Dùng quá nha. Lục Bạn trong mắt lộ ra ý cười. Kia nàng có nói qua cái gì sao? Ân, sơ cái tóc, còn có thể nói gì? Tỷ tỷ sẽ không đối hắn cái này để nói cảm ơn mượn, không thể đủ. Mễ Thọ ngồi ở án thư, buông cây lược gỗ, sát hương hương, sát xong đem tiểu bình thả lại trong ngăn kéo, mới quay đầu nhìn về phía trên giường đất Lục Bạn trả lời. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là nói qua. Nàng nói, nếu là có cấp tốc một năng liền thẳng cây lược gỗ liền được rồi. Ca ca, ta suy nghĩ, kia không được hồ đi lâu. Trên thực tế, lúc ấy Tống Phục Linh cùng đệ đệ để cái này, là bởi vì nàng rất tưởng niệm chính mình gờ hờ giờ lười người phát trải. Nơi này không thể cắm điện, không dùng được cái kia cây lược gỗ, nàng tóc còn thường xuyên bàn bao bao đầu có từ trước đến nay quấn, nếu là tưởng rối tung tóc không quá thẳng, thật là tưởng niệm. Lục Bạn mị hạ mắt, một năng liền thẳng, có ý tứ gì? Kia chẳng phải là đồng theo bàn ủi, có thể tạo được san bằng hiệu quả. Bọn nha hoàn dùng để bất năng siêm ý gì cái kia. Nhưng là, cái kia, có thể sử dụng đến đầu tóc thượng sao? Lục Bạn trong đầu hiện lên Tống Phục Linh kia một đầu tóc đen, nghĩ nghĩ, có lẽ có thể đi. Chờ hắn quay đầu lại nghiên cứu nghiên cứu. Nhà ngươi mỗi gian nhà ở giống nhau sao? Mễ Thọ trần trùi chân dẫm sàn nhà, khuôn mặt nhỏ sát thơm ngào ngạt bò lên trên giường đất, hỏi Lục Bạn, dựa không có dẫn dắt ca ca rửa gần nhà ở nhìn một cái sao? Lãnh xem qua, liền duy độc ngươi tỷ kia phòng chưa tiến vào. Ngươi dượng không cho. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào so trước 2 năm lời nói thiếu lạc. Sự thật chứng minh, Mễ Thọ ở quen thuộc người trước mặt vẫn là cái kia Mễ Thọ, chỉ cần ngươi ở trong lòng hắn coi trọng lượng, hắn vẫn là sẽ biết gì nói hết. Liền cái này ngăn tủ, ta dượng kia phòng cùng ta giống nhau, đều là 2 khối đại bạch bản. Tỷ của ta kia phòng quầy là hoành điều, một cái điều đôi lên. Không hảo sát, cũng phí công tiền. Ta nơi này giường đất dựa tường, tỷ tỷ của ta kia phòng giường đất dựa cửa sổ. Ta dượng cô mâu ở trên lầu có 2 nhà ở, một cái phóng giường, một cái là giường đất, 2 phòng đều là dựa vào tường. Ta nơi này án thư so tỷ tỷ tiểu, nàng án thư muốn lớn hơn một chút. Ca ca, tỷ tỷ nơi này phóng tất cả đều là lau mặt trứng, tỷ của ta có thật nhiều, liền ống đựng bút đều có thật nhiều cái. Dựa cô mẫu trong phòng căn bản không có án thư. Ca ca, ta nơi này quả chính là ảnh gia đình, ngươi vừa rồi còn khen quá đẹp đi. Không không không, so với tỷ tỷ của ta nơi đó treo lão đại một bộ kem xa, kia họa so với ta đều cao, ta cái này kêu có ý nghĩa, nàng cái kia mới kêu đẹp. Lục Bạn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, một bên gãi gan bàn chân mua bao, một bên nhìn Mẹ Thọ cười nói, cái dạng gì họa? Phục Linh họa pháp là hắn chưa bao giờ gặp qua. Mễ Thọ đứng ở trên giường đất, khẽ nhếch đầu tự hỏi. Này nên hình dung như thế nào đâu? Bối cảnh hình như là rừng rậm, còn có hà, nhưng là họa sương mù mênh ngông, lại không giống, nhan sắc còn muôn hồng nghìn tía, liền nước sông đều mang theo nhan sắc, chỉ có một cô nương da thực rõ ràng. Kia cô nương da xuyên tầng tầng lớp lớp váy, chính là họa vẫn là phía sau lưng bộ dáng, thấy không rõ mặt, hơi nghiêng lần đầu mắt. Như vậy đi, ca ca, ngôn ngữ thật sự vô pháp thuyết minh, cho ngươi diễn một cái, thỉnh tự hành tưởng tượng. Mễ Thọ tún quá bức màn cho chính mình thân thể thoáng bao lấy, ca ca, cái này coi như kê váy, nhưng so cái này đẹp nhiều, một tầng, kéo rất dài, trường đến ngươi nơi đó. Sau đó ngươi xem ta ha, ta đây liền phải về con ngươi. Ai nha, ca ca, ngươi véo ta mặt làm cái gì? Đêm đã khuya, đã tới rồi nửa đêm. Lục Bạn lại không hề buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường đất, đôi tay gối lên đầu sau, dùng chân nhẹ đá đá nằm ở hắn bên cạnh Mễ Thọ. Ngươi này phòng, so ngươi tỷ kia phòng hảo. Dương sưởi khẩn ai tường ấm, vào đông không lạnh, còn không cần đơn độc thiêu nhiệt, cái này tường ấm là cùng nhà bếp nổi to liền ở bên nhau. Tông thúc lênh hắn khắp nơi xem thời điểm, hắn liền phát hiện điểm này. Hơn nữa, ly cửa sổ xa, sẽ không khi thì chịu phong hàn. Vốn tưởng rằng Phục Linh trong phòng cũng là như thế này, nhưng là nghe Mẹ Thọ giảng qua đi là có thể đoán được, kia phòng hẳn là yêu cầu đơn độc thiêu, cũng không biết tới rồi vào đông có thể hay không chịu lạnh. Một nam hài tử, lúc trước tuyển nhà ở khi, ngươi sao không hiểu khiêm nhượng. Mẹ Thọ từ nghiêng người ngủ bị Lục Bạn đặng chờ mình, đã sớm ngủ rồi, đều ngủ hoài, hình chữ đại, nằm ngửa ở trên giường đất, cẳng chân đè nặng chăn đông. Lục Bạn nhìn hắn liếc mắt một cái. Vốn dĩ không nghĩ cấp cái bị, nhưng là lại sợ này tiểu hài tử đau đầu nhức óc, bị quan tiến chuồng bỏ tử. Chưa từng cho ai cái quá bị Lục Bạn, nhẹ nhàng bế lên Mẹ Thọ thượng thân cấp dịch chính bản thân thể, đem chăn mông ở Mẹ Thọ trên người, lúc này mới cầm đế đèn hạ giường đất. Khắc, muốn đi tìm chén nước. Hắn giơ đèn dầu, ăn mặc một thân màu lam áo ngủ, ăn mặc dép lê mới vừa đi đến phòng bếp liền sửng sốt. Tống Phục Linh rối tung một đầu tóc dài cũng là sửng sốt, trong tay còn bưng ly nước, buổi tối tương vừng ăn nhiều, ăn hàm. Lục bạn không chê không được ánh mắt, đem trước mặt cô nương từ từ hạ nhìn cái biến. Thấu phấn một bộ vải bông y rỉ, áo dài quần dài, tóc dài đến eo. Hắn chôn vững vàng nện bước, thẳng đến Tống Phục Linh đi qua. Lục bạn cùng Tống Phục Linh mặt đối mặt đứng. Ta! Ngươi như thế nào? Hai người lời nói còn chưa nói xong, trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Tống Phục Linh vừa nghe kia dép lê lẹp xẹp động tĩnh đã biết là nàng cha, chỉ có nàng cha đi đường giống nâng không dậy nổi chân dường như. Vội vàng đem ly nước đặt ở trên quầy ba, một cái miêu eo liền trốn vào quầy ba một khắc mặt, hận không thể chui vào đài, chính là không có lỗ thủng. Đừng hỏi nàng vì cái gì muốn giấu đi, nàng cũng không rõ ràng lắm. Một loại xuất phát từ bản năng phản ứng. Lục bạn nhìn mắt ngồi xổm quầy ba bên Tống Phục Linh, đi phía trước đứng lại, đem đèn dầu đặt ở trên quầy ba, cầm lấy ly nước liền uống nước. A, Mân Thụy A, ta còn suy nghĩ là ai đâu, ngươi có phải hay không khát lạc? Thúc cũng khát nước rồi. Tống Phúc Sinh biên xuống thang lầu biên tiếp tục nói, ta còn hành, trên lầu có thủy, chính là ngủ một giấc lên thượng nhà xí. Ngươi thẩm cùng ta nói, sợ ngươi khác, làm ta xuống dưới cho ngươi đảo chút thủy đoàn phòng đi. Lục bạn bị Tống Phục Linh rào hợp, thế nhưng mạc danh cũng có chút khẩn trương. Đặc biệt là nhìn đến Tống Phúc Sinh muốn vào quầy ba, hắn chính là cùng Phục Linh đều tại đây một bên. Lục bạn lại về phía trước đứng lại, ý đồ dùng chính mình cao lớn thân thể cùng quầy ba cục đá cấp ngồi xổm xuống thân Phục Linh kẹp lấy. Không cần, ta này uống xong thủy liền về phòng, thúc mau trở về ngủ đi. Bạch thủy ngươi uống không quen đi, ta cho ngươi tìm quả mơ, phao chút nước uống. Nói chuyện muốn đi lại đây. Đoan ở lục bạn đùi biên Tống Phục Linh, vội vàng tún tún lục bạn quần ngủ, ý bảo, ngươi mau tìm lấy cớ, đừng làm cho cha ta tiến vào. Lúc này Phục Linh cũng phản ứng lại đây, nàng vì cái gì muốn trốn a? Không ngồi xổm xuống, liền nói nửa đêm đều ra tới uống nước gặp, chuyện gì không có. Nhưng trước mắt ngồi xổm xong rồi nếu là lại bị lao ba phát hiện, nàng còn có thể nói được thanh sao. Lục bạn ở quầy ba hạ, dùng tay nắm chặt Tống Phục Linh bái hắn quần tay nhỏ, một phương diện là nhắc nhở, ngươi đừng túm ta quần, không phải như vậy rắn chắc, dễ dàng túm rớt. Về phương diện khác cũng là tưởng hướng Phục Linh truyền đạt, đừng sợ, có hắn. Thúc, ở đâu cái trong ngăn tủ, ta chính mình lấy. Tống Phúc Sinh khoác xiêm y ghi một lòng tay, vậy ngươi xoay người đi. Ngươi xoay người bên tay phải cái kia tủ bát. Ta đây đi trở về, ngươi cũng sớm chút ngủ. Hảo. 5 phút qua đi, lầu trên lầu dưới hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Tống Phục Linh một ngông ngồi dưới đất, chân đều ngồi xổm toan. Lục bạn lại vào lúc này ngồi xổm xuống, cùng Phục Linh tràn đầy ý cười đối diện. Vươn tay cầm lòng không đậu sờ hướng Phục Linh đỉnh đầu. Chương 681 ngươi biết ta đối với ngươi không chỉ là hiếm lạ. Ở lục bạn bàn tay to, đặt ở Tống Phục Linh trên đỉnh đầu khi, Tống Phục Linh bản năng co rụt lại cổ, dùng hai tay bưng kín lỗ thai. Đừng hỏi nàng vì sao che lại chính là lỗ thai, đều loại này lúc, cái gì cũng đừng nói. Đầu óc đã hồi nhau tới. Lục bạn cấp Phục Linh đỉnh đầu nhu loạn. Nhu loạn sau, hắn ngồi xổm Phục Linh trước mặt, cũng dùng hai chỉ bàn tay to bám vào Phục Linh che lại lỗ thai hai chỉ tay nhỏ thượng. Bàn tay to giúp tay nhỏ cùng nhau che lỗ thai. Lục bạn mãn nhan ý cười, khoe miệng hơi kiểu nói, liền như vậy sợ hãi phụ thân ngươi. Tống Phục Linh vèo một chút rút ra hai tay, đôi tay dùng sức, lại dùng sức đẩy trước mặt người nọ, vội vàng chạy đi. Lục bạn chấp thuận chính mình bị Phục Linh đẩy ngã. Hắn nếu là không nghĩ bị đẩy, Phục Linh căn bản liền không gặp được hắn thân thể, huống chi còn bị đẩy ngồi dưới đất. Lục bạn ngồi dưới đất, tay trụ ở sau người, hơi nghiêng đầu. Lắng nghe nữ hải ăn mặc dép lê lẹp xẹp chạy về phòng. A, ha ha a. Chậm rãi, hắn tay nắm chặt quyền đặt ở bên môi, cười khẽ bả vai hơi hơi rung động lên. Trở về phòng Tống Phục Linh, nương tựa ở trên cửa, dùng tay xoa xoa ngực, thở phào ra một hơi. Xoa trong chốc lát ngực, Phục Linh đôi mắt lập lòe vài cái, vội vàng quay lại thân đem lỗ thai rắn ở trên cửa nghe bên ngoài động tĩnh, nghe xong ước chừng 2-3 phút lâu. Gì cũng không nghe thấy, ly quá xa, lúc này mới buông tha môn. Tống Phục Linh không nghĩ ra sự tình thích thói quen tính gãi gãi đầu, nhưng lúc này, mới đôi tay gãi hai hạ liền dừng lại. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, đem tay trái đặt ở chính mình trên đỉnh đầu, không, hắn dùng chính là tay phải. Phục Linh lại đổi thành dùng tay phải đặt ở chính mình trên đỉnh đầu chậm rãi xoa nắn hai hạ. Chỉ hai hạ sau, nàng liền lại lần nữa dừng lại, mụ mụ nha, nàng đây là đang làm gì đâu. Đem tóc lập tức toàn bộ nhu loạn, Phục Linh giống cái tiểu kẻ điên tiểu nữ quỷ giống nhau bò lên trên giường đất nằm tiến trong ổ chăn. Không trong chốc lát, chỉ xem kia trong ổ chăn nữ hải ở xoay người. Quá trong chốc lát, lại trở mình. Cuối cùng dứt khoát nằm ngửa, hai mắt vô thần mà nhìn lều đỉnh, ở trong lòng toái toái niệm. Bất quá là uống miếng nước mà thôi, kết quả nàng hai diễn sao liền nhiều như vậy. Lại không có đạo diễn kêu ngải khắc thần, lại không có người xem. Hai người bọn họ hơn phân nửa đêm đây là ở lộng cái gì lặc. Nay còn làm người như thế nào ngủ, hắn ngày mai còn muốn lại ngốc một ngày, này cả một đêm hảo quá, ngày mai cả ngày như thế nào quá, đến lúc đó gặp mặt. Á á á, Tống Phục Linh lẩm nhẩm. Không đúng, ngày mai gặp mặt như thế nào lạ. Chúng ta liền dư thừa nói cũng chưa nói, cho nên à, ta xấu hổ cái gì nha ta, chúng ta cái gì cũng không làm à. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Lục Bạn đứng ở bàn điều khiển trước, đang xem tay mình. Nhìn hai mắt bàn tay sau, nắm chặt hạ quyền, tựa còn có thể cảm nhận được Phục Linh đỉnh đầu cùng tay độ ấm, cười, lúc này mới giơ tay đem Tống Phúc Sinh nói cho hắn quả mơ vại lấy ra tới. Lục Bạn mở ra giống tiểu hào cái bình ấm sành trước nghe, xác nhận quả mơ không có trách mùi vị, xác nhận là ướt quá, lúc này mới cong lưng, mở ra tủ bắt ngăn kéo tìm ra sứ muỗng, lại tìm ra đường đỏ. Hắn trước dùng muỗng nhỏ tử đem ướp quá quả mơ ấn thành mai nhung, đem mai nhung cùng đường đỏ bỏ vào trong ly, dùng thủy quái, tới hòa tan, dùng đầu lưỡi nêm nếm. Nô, hương vị không tồi. Xoay người khắp nơi nhìn, tìm ra khay, đem cái ly đặt ở bàn thượng. Một thân màu lam áo ngủ Lục Bạn, xuất hiện ở Phục Linh trước cửa phòng, nhẹ nhàng mà khấu hai hạ môn. Bên trong Tống Phục Linh giống làm ăn trộm, ngừng thở, phóng nhẹ động tác, xúc lên chăn bông ngồi dậy. Phục Linh mới ngồi dậy, bên ngoài liền truyền đến bước chân rời đi thanh âm. Hai phút sau, mở cửa, Phục Linh nhìn đến chính là cửa chỉ còn lại có một cái khay, khay có một chén nước. Chương 682 ngươi như thế nào như vậy đẹp? Ha ha ha, gà đánh minh. A ga ga. Đánh minh gà lại kêu to một tiếng. Tống cửu tộc trong nhà vịt đi đầu hướng ra phía ngoài chạy. Tống A ra cầm tiểu gậy gộc ở đuổi đi chúng nó ra cửa chơi. Không được ở trong sân ị phân, hôm nay trong nhà có quý nhân ở. Trong viện, đã có hảo những người này đứng dậy. Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc Tân thêm hai nhi tử, dắt liên tiếp khóc lên. Tống đại bá bạn cách vách mãi hoa hoa khóc nức nở, ở lộc cộc xúc miệng. Chính ngưỡng cổ muốn phun ra đi, các nhị nữu đánh hắn bên người quá, một phách lao nhân bối, đừng không nhanh không chậm, mau chút, đem giao diện cùng nồi to dọn ra tới. Nay sáng sớm thượng, nàng cùng đệ muội đều phải vội đổ mồ hôi. Khu khu Tống đại bá bị trụ, đem nước súc miệng lại toàn bộ nuốt trở về bụng. Nhưng hắn như cũ không nhanh không chậm, dùng bả vai đắp khăn lau miệng, ngồi ở giường đất duyên biên trước hiếm lạ một trận ngọc cái tẩu, sau đó tiểu tâm phóng khởi, lúc này mới đi làm việc. Tống Phục Linh phòng bức màn kéo thực kín mít. Ở đoàn người liên tiếp rời giường khi, nàng ngủ vẫn không nhúc nhích. Trên bàn sách, bãi một cái khay trà, trên khay phóng có một con không ly. Sơn biên, rời nhà rất xa vị trí. Lục Bạn nhìn ở chung quanh rong ruổi tam con tuấn mã, an mặc một thân cưới ngựa trang, nắm chặt roi ngựa đôi tay cắm eo nhắc nhở nói, chú ý phần bên trong đùi dùng sức kẹp mã, thân thể trước huynh. Ánh mắt trước sau rừng ở mễ thọ trên người. Liên ở mễ thọ bị bỗng nhiên tăng tốc tiểu hồng kém chút ném xuống tới khi, Lục Bạn trên chân hắc tạo hùng mấy bước to nhẹ điểm, một cái thả người giống bay lên tới cười ở tiểu hồng trên người. Đè lại ở trên lưng ngựa loạn hoảng mẹ thọ. Giá nháy mắt thay đổi thành hắn tới giá mã. Doa không. Mẹ thọ cảm nhận được phía sau cao lớn thân thể, dương đầu tận trời không la lên một tiếng, không sợ. Lục Bạn một tay túm dây cương, một tay sờ sờ trước người đầu nhỏ, dùng thường thường vô kỳ thanh âm trầm giọng nói, không phải kêu ngươi thân thể trước huynh. Ca ca phía trước còn làm ta thượng thân ngồi thẳng tới. Đó là tiểu đi muốn ngồi thẳng, chạy mau lên không thể. Không cần chỉ nhớ thứ nhất không nhớ thứ hai. Mễ thọ cười hì hì quay đầu lại, lớn tiếng đáp, lúc này nhớ rõ lạc. Lục Bạn lại không yên tâm lại dặn dò câu, dây cương tròng lên trên tay càng không thể, tiểu tâm ngón tay cái bị thương. Tỷ tỷ chính là dây cương bộ trên tay, chính là nàng sẽ kỵ A. Đó là dã chiêu số kỵ pháp, xảy ra vấn đề liền sẽ đem ngón tay tốn chặt khớp, nàng đó là sai lầm, quay đầu lại ngươi nhất định phải nói cho nàng. Ân ân, ca ca yên tâm đi, ta chắc chắn sửa đúng nàng. Lục bạn xuống ngựa, làm Mễ Thọ lại lần nữa đơn độc kỵ tiểu hồng, kẹp chặt, lại kẹp chặt một ít. Cái này sáng sớm, hắn rốt cuộc có cơ hội tự mình giáo Mễ Thọ kỵ thừa bắn tên. Nơi xa, Thuận Tử đang ở giám sát Nhị Lang cùng Tống Kim Bảo cưỡi ngựa, quay đầu xem xét mắt thiếu gia, lại quay lại đầu phiết hạ miệng, thiếu gia thật là bất công không biên. Úc úc, các ngươi cũng muốn kỵ a? Đợi chút, chờ các ngươi Nhị Lang ca lưu xong này vòng đổi ngươi, kế tiếp lại đổi ngươi. Thuận Tử trấn an ở bài hào chờ đợi chín tộc bọn nhỏ. Kỵ xong mã, Lục Bạn đứng ở chính đứng tấn Mễ Thọ phía sau, ngươi cảm thấy ngươi chát ổn sao? Mễ Thọ trên trán có tinh tinh lượng mồ hôi, cắn răng một cái, lớn tiếng trả lời, tắc ổn. Lục Bạn dùng xuyên tạo hùng mũi chân nhẹ nhàng một đá tiểu nhân chân hoa, Mễ Thọ lập tức trước huynh thân thể, liên tục về phía trước lảo đảo vài bước, rốt cuộc không đứng lại, ghé vào trên mặt đất tới cái chó ăn cước. Mễ Thọ đang muốn khóc không ra nước mắt nói, này không phải đại nhân khi dễ tiểu hài tử sao. Phát hiện Kim Bảo ca ca cũng bị tiểu tướng quân ca ca nhẹ nhàng một đá lượt đổ, hắn liền không lên án, biến thành nằm trên mặt đất, hắc hắc, hắc hắc hắc. Cười đôi mắt cong cong còn trừng mắt nhìn trừng chân. Ca ca. Lưng trừng núi sườn núi thượng, Mễ Thọ đỉnh đầu chính giữa cắm một đóa hồng nhạt tiểu hoa dại, từ trong bụi cỏ đứng lên. Ngươi xem ta đẹp sao? Lục Bạn cùng trong miệng ngậm một cây cỏ dại Thuận Tử đứng ở trên núi hạ, đồng thời một nhạc, bọn họ phía sau đi theo thảnh thơi lắc lư ngựa. Thuận Tử nói, thiếu gia, hắn còn rất xú mỹ hắc. Nơi nào là giống nhau xú mỹ, đó là tương đương xú mỹ. Thiếu gia, tiểu nhân cũng đi cho ngài trích một đóa đi. Lục Bạn không muốn, nhưng là hắn lại ở về nhà trước cố tình lạc hậu, làm Thuận Tử đi đầu, mang theo bọn nhỏ bạn trong sông du vị trước hướng ra phương hướng đi. Chính mình một lần nữa bước nhanh chạy đến Mễ Thọ thải hoa dại vị trí. Đương Lục Bạn tái xuất hiện khi, hắn tay trái liền trước sau bối ở phía sau, từ phía sau xem, trong tay nhiều một phủng tỉ mỉ ngắt lấy hoa dại. Hơn nữa, Thuận Tử từ cửa chính tiến, hấp dẫn đoàn người chú ý, Lục Bạn lại là từ trong nhà sau cửa nách tiến. Tiên bội anh trên người hệ tạp dề, đang định muốn gõ khuê nữ môn, gì? Đây là ai thải hoa phóng cửa? Không lưng đem hoa cầm lấy, còn quái đẹp. Tiên bội anh một bên trong lòng nghi hoặc, trong tay phủng hoa, một bên cởi ra dép lê chân trần đẩy ra nữ nhi cửa phòng. Phục Linh A, không thể ngủ, ngươi nghe nương lời nói, mau chút đứng lên đi, A. Ngươi nhìn xem bên ngoài đoàn người đều phải ăn cơm, nhân gia Lục Bạn mang theo Mễ Thọ đều chạy xong một vòng nhi mã, lại bắn tên lại mang một toa thỏ hoang đã trở lại. Hôm nay, cũng không thể tùy khuê nữ tính tình, trong nhà có khách nhân ở. Vừa rồi, Lão Thái Thái tranh thủ lúc rảnh rỗi còn cố ý chạy tới hỏi bàn nha lên không. Tiên bội anh nói không có. Lão Thái Thái dặn dò nàng, kêu nhanh lên nhi cấp bàn nha kêu lên, quay đầu lại buổi trưa nguyện ý ngủ lại tiếp theo ngủ. Muốn ăn cơm, ta sợ trong nhà cái nào thiếu tâm nhãn tử hỏi, bàn nha còn không có khởi nột. Nghe một chút lời này, còn, không, vậy thuyết minh thường xuyên tính làm ra ngủ nướng chuyện này. Người trong nhà, tâm nhãn thật, như vậy vừa hỏi, ai còn có thể không biết là chuyện gì vậy. Làm nhân gia Lục Bạn vừa nghe nên biết được nhà ta bàn nha lười, kia không phải lòi lạp. Tống Phục Linh từ trong ổ chăn vươn hai tay, đánh cái ngáp. Mới vài giờ a nàng rõ ràng không ngủ nhiều trong chốc lát được không? Tiên bội anh phiên ngăn tủ tìm bình hoa, nhanh lên nhi đi, ngươi xem Mễ Thọ liền hoa đều cho ngươi hái trở về, ngươi đương tỉ tỉ tết trùng dương ngủ nướng. Mễ Thọ cho nàng hái hoa lạp. Không phải Mễ Thọ còn có thể là ai, cho ngươi đặt ở cửa. Phóng cửa. Tống Phục Linh thân lười eo động tác một đốn, tâm thùng thùng khiêu hai hạ. A, nương, cũng có khả năng là các tỉ tỉ. Hoài nghi đối tượng nhiều một ít, lão mẹ qua đi liền vô pháp xác nhận. Đuổi đi lão mẹ, Tống Phục Linh đứng ở trong phòng, ánh mắt nghi hoặc mà dừng ở kia một phủng tiểu hoa dại thượng. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến hoa trước, ngồi ở ghế trên, đôi tay phủng mặt nhìn bình hoa hoa, tự mình lẩm bẩm, đại buổi sáng, đây là muốn làm gì nha, ta còn không có tỉnh ngủ, đã bị toan xú luyến ái mùi vị hơn tỉnh. Qua một lát, ngón tay đùa nghịch một lát hoa dại, vèo hạ. Lại đứng lên. Tống Phục Linh rối tung tóc, trần trụi chân bò lên trên giường đất. Mở ra giường đất quầy, nàng đôi tay chống nạnh vẻ mặt tinh khí thần đạo, tới, làm buồn cô nương nhìn xem, hôm nay nên lâm hạnh nào bộ quần áo đâu. Trong viện, một trường lưu cái bàn trước, Lục Bạn cùng Tống Phúc Sinh bọn họ ngồi ở chỗ này chờ đợi ăn cơm. Đương Phục Linh xuất hiện kia một cái trước mắt, Lục Bạn bởi vì đưa lưng về phía thân ngồi, cũng không có trước tiên nhìn thấy. Lục Bạn là phát hiện Mễ Thọ đột nhiên hưng phấn. Mễ Thọ ngồi ở trước bàn cơm, kiềm chế hai chỉ chân ngắn nhỏ, đỉnh đầu chính giữa cắm một đóa đại phấn hoa, nghiêng thân mình, cấp từ xa tới gần, chính hướng hắn đi tới tỉ tỉ so tâm. Mễ Thọ dùng hai tay họa vòng như vậy so tâm, từ ngực chỗ móc ra tiểu tâm tâm hướng tỉ tỉ phương hướng ném động. Tống Phúc Sinh không cần quay đầu lại liền biết, vừa thấy Mễ Thọ như vậy liền biết, là khuê nữ tới. Tỉ đệ hai quan hệ luôn luôn tốt như vậy, thường xuyên tính chỉnh như vậy vừa ra. Một cái hướng ra phía ngoài ném tâm, một cái so hai tay tiếp tâm. Nếu là đuổi kịp khuê nữ không hài lòng mắt tử không vui phản ứng Mễ Thọ thời điểm, liền sẽ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, làm ra đem đệ đệ ném lại đây tiểu tâm tâm chát phá động tác. Lục Bạn chưa bao giờ gặp qua à, có chút làm không rõ chẳng huống, trước xem xét mắt mạc danh hưng phấn Mễ Thọ sau, lúc này mới ngoái đầu nhìn lại. Mới vừa một hồi mắt, hắn liền hơi nhúng mày, trên dưới nhìn quét một vòng Phục Linh trang điểm, ánh mắt dừng ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, nàng như thế nào đẹp như vậy. Liên Thuận Tử đều cảm thấy, Tống cô nương đổi đi những cái đó tiểu toái hoa quần áo hảo nhìn nhiều. Trước kia, liền cảm giác Tống cô nương chạy nạn khi là một cái dạng, xuyên toái hoa y y là một cái dạng. Tính, trước kia không cần để, hắn tốt nhất quên trước kia. Luôn có loại dự cảm. Hắn nếu là tổng nhớ kỹ trước kia, sớm muộn gì sẽ có quả đáng tự ăn. Nhưng thật ra trước mắt, Tống gia tựa hồ từ trụ tiến tiểu lâu trong nhà sinh hoạt hảo sau, trong phòng sạch sẽ có tâm tình trang điểm, Tống cô nương lại thay đổi một cái dạng. Đồng thời, Thuận Tử ở trong lòng may mắn. Nhìn một cái, ít nhiều hắn cấp thiếu gia mang theo rất nhiều xiêm y lìa đi. Các loại nhan sắc bị tề. Đợi chút thiếu gia cơm nước xong, vừa lúc muốn đổi đi cưới ngựa trang. Hắn liền cấp thiếu gia thay một bộ cùng Tống cô nương phối màu xiêm y rìa. Đợi chút cùng nhau du ngoạn, vừa thấy chính là một đôi nhi. Hôm nay, Tống Phục Linh ăn mặc một thân cùng loại với cưới ngựa trang xiêm y rìa, màu mận chín váy áo, bên hông chát màu đen khoan đai lưng, chân đặng màu đen tạo ủng, cao cao điếu khởi đôi ngựa biện. Nàng nhìn đến Lục Bạn quay đầu lại nhìn nàng. Nên hình dung như thế nào người nọ biểu tình đâu. Người nọ đắp mắt vừa mới nhìn đến nàng khi. Khoe miệng thượng kiểu, lông mày thượng trọn, như thế nào nhìn như thế nào như là ở đối nàng sáng tinh mơ phóng điện. Tống Phục Linh cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Làm gì làm? Cái gì cũng không làm, đúng hay không? Cho nên tâm tình thả lỏng điểm nhi, tươi cười hào phóng điểm nhi. Tối hôm qua nàng liền chạy trối chết, không phải bị để sát vào hỏi câu nói, che hạ lỗ thai sao? Đã rơi xuống thửa. Hôm nay sao? Cũng không tin. Cũng không tin khí thế thượng áp không được Lục Bạn. Tỷ tỷ, sớm. Bàn nha tỷ tỷ sớm. Nha nha các nàng Mỹ tư tư cùng Tống Phục Linh chào hỏi. Các ngươi thật sớm a. Tống Phục Linh lại cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi. Cha. Tống Phúc Sinh cười khẽ gật đầu, nghiêng đầu hỏi khách nhân Lục Bạn, đêm qua ngủ như thế nào? Ân, ngủ thực không tồi, quả mơ thủy thực giải khát. Tống Phục Linh không tính toán ngồi xuống, vội vàng xoay người đi giúp mãi mãi đoan mầm. Mã Lao Thái trên đầu mang phấn đầu khăn, đang ở nồi sắt trước dùng hai chỉ trường chiếc đũa tạc vòng tròn. Cái gọi là tạc vòng tròn chính là dùng trứng gà, ru, đường, bột mì cùng mặt xoa đều, dùng chay cán bột cán thành đại mặt phiến, sau đó cấp mặt phiến cắt thành một đám tiểu khối, ở tiểu khối thượng không cắt đứt, thiết ba điều sợi mỏng làm thành vòng tròn đa dạng hạ nồi tạc. Trên bàn đã dọn xong trùng dương bánh cùng hoa bánh. Trùng dương bánh là dùng gạo kẻ phấn, bột nếp, đậu đỏ. Đường trắng trưng làm. Hoa bánh là 3 tầng trưng bánh điệp ở bên nhau trưng thủ, mỗi tầng kẹp có ô táo, quả táo làm, hoặc là hành khô, đào bột hoặc là trà đông. Mặt khác, phụ nữ nhóm lo lắng tiểu tướng quân vạn nhất ăn không quen, còn khởi đại sớm trưng hảo chút thế các loại tố nhân nhân thịt tiểu bao tử, nấu nấm thịt nạc cháo, ngao sữa bò canh, sữa đậu nành, tàu phớ. Bọn họ có thể còn nhân tình không nhiều lắm, cũng là có thể ở thức ăn thượng dùng hết tâm tư. Hy vọng tiểu tướng quân ở chỗ này đốn đốn có thể ăn được. Thuận Tử cùng Tống Phú Quý xách lên trang tảo phớ thùng gỗ, nói dân nói, có loại ảo giác, như là ở trong thành tiểu quán một cái phố. Thật sự, các ngươi đại gia hỏa nếu là vào thành buôn bán, có thể thế thân một cái phố ăn vặt. Lục bạn liền chạm vào cũng chưa chạm vào sữa bò canh, đứng lên dùng cái muỗng múc mấy đại muỗng tàu phớ. Tống Phúc Sinh hỏi hắn ngươi ăn cái gì lỗ tử. Lục bạn nói, ta ăn nàng cái kia liêu. Đoàn người đều nhìn về phía Phục Linh, bao gồm Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh. Phục Linh, nàng trong tay liêu là chính mình điều phối, hành mạn, rau thơm mạn, nước tương, giấm chua, một chút đường trắng, một muỗng sa tế. Phục Linh nghẹn nghẹn, bưng trong tay chén, kia cho ngươi đi. Chương 683 toàn thế giới tốt nhất ngươi. Các nhị nữ đoan rau ngâm phóng bàn, xem xét mắt Phục Linh cùng lục bạn hỗ động. Quay đầu lại, nàng liền tiểu tiểu thanh đối đệ muội nói, nhà ta bàn nhà, sao có thể một tay liền đem liêu chấp chén đưa cho lục tướng quân. Không phải nên đôi tay phủng đưa qua đi. Các nhị nữ là xuất phát từ hảo tâm. Nàng này không phải bàn nhà đại nãi nãi, thuộc về thật sự thân thuộc, người khác khó mà nói xuất khẩu nói, nàng cho rằng chính mình hẳn là có thể nói thượng hai câu. Cũng biết hiểu tam chất nhi hai vợ chồng không thế nào quản bàn nha, có chút chi tiết nhỏ, nàng nếu là thấy hẳn là có thể đề điểm liền đề điểm, nói cho đệ muội một tiếng, làm đệ muội cái này đương thân mãi mãi lén nói một câu. Đừng làm cho tiểu tướng quân cảm thấy nhà ta khuê nữ không lễ phép. Nhưng này phân hảo tâm, Mã Lao Thái một chút không cảm kích. Một tay sao lạp. Lục tướng quân đã tới trong nhà vài lần, ta nếu là nơi trốn đem người ta đương người ngoài tất cung tất kính. Nhân gia có thể phóng đến khai sao? A, còn có thể như vậy giải thích sao? Có thể. Mã Lao Thái không vui nghe, quay người về phòng, đơn giản lấy ướt khăn lau lau tóc, rửa rửa tay. Nay sáng sớm thượng, cả người tất cả đều là khói dầu tử mùi vị. Mã Lao Thái biên bên cạnh suy nghĩ đại tẩu vừa rồi kia lời nói, nghĩ thầm. Ngươi hiểu cái sao? Hạt gia chủ ý, kia hai người chính là cái loại này giọng, liền vui cái kia giọng. Đảo cũng biết hiểu các nhị nữ là hảo tâm. Chính là ta đến nói, có đôi khi chính là như vậy, hảo tâm dễ dàng làm chuyện xấu. Liền lấy nàng chính mình nêu ví dụ, kỳ thật, nàng có khi cũng không chế không được tưởng lại nhải tiểu cháu gái. Tưởng nói bằng nha, ngươi nghe mãi mãi lời nói, ngươi chủ động điểm nhi, tích cực điểm nhi. Ngươi bỏ lỡ lục tướng quân này thôn, khắp thiên hạ còn có thể đi đâu lại tìm một cái khác lục mân thụy. Ngươi này hảo mệnh nha. Kia thật là thiên thời địa lợi nhân hòa thấu cùng nhau thành toàn ngươi, nại ở một bên nhìn sốt ruột, liền sợ bản nha ngươi không tiếp phúc. Chính là, Mã Lao Thái cho rằng chính mình thật muốn nghẹn lại, cần thiết nghẹn lại. Bởi vì chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là biết được. Nàng cái này đương mãi mãi nếu là gả qua tướng quân, trước mắt nói cho cháu gái muốn nghe nàng, kia chung, nàng có gả nhà cao cửa rộng kinh nghiệm A, nói cho có lẽ có thể là đúng. Nhưng nàng không gả quá không phải. Nàng kinh nghiệm chính là như thế nào có thể bị nông thôn hán nhìn chúng. Nàng cái này Lao Thái Thái liền cùng Mân Thụy cái loại này người tiếp xúc đều rất ít, đối đại gia công tử tâm lý rốt đặc cắn mai, hạt cấp ra cái gì chủ ý à. Đem tiểu cháu gái quản giáo cùng lục gia nô buộc giống nhau, nhìn thấy Mân Thụy có lễ có tiết, quản giáo cùng bên ngoài cô nương một cái dạng, quay lại đầu Mân Thụy có khả năng liền thay lòng đổi dạ đâu. Con đừng nói, thực sự có loại này khả năng. Cho nên a. Kia hai hài tử như thế nào ở chung, không trộn lẫn, ta không trộn lẫn. Đánh hạ gì đấy là gì đế. Lại một cái, hiện tại tình thế một mảnh rất tốt, ta cái gì cấp. Rõ ràng, Mân Thụy trước mắt với tới bàn nha. Đừng nói một tay cấp nước chấm, nếu là đuổi kịp kia tiện ra tính tình, có lẽ ném hai miệng rộng đều đánh không chạy. Đương nhiên, nhà ta bàn nha sẽ không chịu Mân Thụy miệng rộng tử, điểm này, nàng Lao Thái Thái dám bảo đảm chứng. Ngươi nhìn nhìn, ăn cái kia hương u. Ngươi nhìn nhìn, kia Mân Thụy ăn cái bánh bao còn tổng trộm ngắm bàn nha. Mã Lao Thái trong tay nắm chặt khăn đã đi tới, mùi vị như thế nào, hàm không hàm. Nô, không tồi mãi, mau ngồi xuống ăn, bận việc sáng sớm thượng. Lục bạn đứng lên, cấp bên cạnh vị trí tốn khai ghế rửa. Mã Lao Thái ung dung thong dong liền ngồi hạ, tiếp nhận lục bạn đưa cho nàng chiếc đũa muỗng. Chọc đến uống cháo Tống Phúc Sinh đều nhìn nàng liếc mắt một cái. Lao nương hiện tại cùng lục bạn sao như vậy quen thuộc, tựa hồ so với hắn cùng lục bạn chi gian còn không ngoài nói. Bàn nha a, ngươi ăn đó là gì nhân tử bánh bao, cấp mại lấy tới, tới, ta nếm nếm. Mã Lao Thái muốn lại đây, đặt ở nàng cùng lục bạn trung gian, ý bảo, ngươi cũng nếm thử, không cần mắt trông mong nhìn, kỳ thật nàng này thế cùng ngươi cái kia là giống nhau, chính là bàn nha ăn giang hương mà thôi. Uống khẩu cháo, Mã Lao Thái đối Lục Bạn nói, trong nhà bàn vẽ tử gì đó đều có, hướng ngươi bàn nha muội tử muốn, nàng kia bộ sự vật đầy đủ hết. Ngươi cũng không cần cố ý ở nhà bồi ngươi thúc bồi bọn em, nguyện ý vẽ tranh liền đi họa, nguyện ý câu cá liền câu cá, lên núi gì đó, chẳng sợ ngủ nướng đâu đều khiến cho, toàn vừa ý ý tới. Dù sao tới ra chính là thả lỏng, ngươi nha, quá không dễ dàng nghỉ tắm gội một hồi, quá không dễ dàng. Người khác chỉ xem ngươi đương đại quan, không thấy ngươi quanh năm suốt tháng nhiều vội. Ta nói câu không thỏa đáng, ngươi trong phủ nô buộc có lẽ ăn đều so ngươi hảo. Ngươi mang theo thuận tử bọn họ tổng ở bên ngoài chạy, tổng lên đường, so với bọn hắn còn nếu có thể đối phó một ngụm liền đối phó một ngụm. Trong giọng nói, tràn đầy trưởng bối đối tiểu bối yêu thương nói. Thuận tử nghĩ thầm, lão thái thái, ngài nói thật đúng là cái kia lý nhi, như thế nào có loại trong phủ dưỡng một đống nhà ăn cơm no cảm giác, đặc biệt thiếu gia cùng hắn còn ai quá đói đâu. Trong phủ những cái đó nha hoàn gã sai vật đều không có chịu đói quá. Này đầu! Mã Lao Thái lại hỏi Lục Bạn, cho ngươi tổ mẫu đi tin nhi không có. Nói cho một tiếng phụng thiên phát thủy, nhưng trong nhà không phát sinh đại sự nhi, làm nàng yên tâm. Lục Bạn cấp Mã Lao Thái gắp một khối trùng dương bánh mới trả lời nói cho, ta hai cái tỷ tỷ đều có ghi thư từ, con cua chính là ta tổ mẫu làm trạm dịch đưa về phủ. Đúng vậy, muốn khi không thường cấp đi cái tin nhi. Bất quá, ta cho rằng tốt nhất vẫn là ngươi tự tay viết thư. Ngươi chẳng sợ gì sự không có, nói chuyện phiếm hai câu, ngươi tổ mẫu nhìn cũng là nhạc. Tỷ tỷ ngươi nhóm viết thư cùng ngươi viết là hai chuyện khác nhau. Hành, lần đó đầu ta chính mình lại viết một phong. Thật dài một lưu bên cạnh bàn, đại gia hỏa nghe Mã Lao Thái cùng Lục Bạn lao việc nhà rất là bội phục, thực ngoài ý muốn tiểu tướng quân thế nhưng cũng đáp lại, còn thực nghe Mã Lao Thái nói. Tống Phục Linh đem chiếc đua nắm chặt một chút lại bung ra, rốt cuộc không buồn đầu ăn cơm. Ngừng chiếc đũa, sớn không ai chú ý khi, trộm nhìn nhau nàng mãi Lục Bạn cười cười. Nàng không sợ những cái đó tiểu lãng mạn, tiểu cảm động. Giống biểu đạt cõi lòng đột ngột cây lược gỗ, hồng quả táo, đêm qua quả mơ thủy, sáng nay tiểu hoa dại. Không phải nói, không thèm để ý, là sẽ không quá nhập tâm. Nhưng nàng thực coi trọng, Lục Bạn từng cho nàng lao ba chọn quá lòng bàn chân bọt nước kia sự kiện. Thực để ý, mưa to chung. Lục Bạn từng dùng tay che đậy nàng mụ mụ đầu, nhắc nhở lão mẹ chú ý dưới chân đừng trượt chân một màn. Đối Lục Bạn ở trong mưa cho nàng ra tu nóc nhà cao lớn bóng dáng quên không được. Đối ngày ấy, hắn huấn quá nàng hai lần, vào nhà, mau vào phòng. Một lần là bản tử rơi xuống, nàng còn ngây ngốc xử tại chỗ. Một lần là bên ngoài hạ mưa to, nàng đứng ở nơi đó xem sửa nhà, hắn hướng nàng giống. Nàng bị Lục Bạn trách cứ nháy mắt. Bị để ý cảm giác, thế nhưng như vậy ngọn. Bao gồm hôm nay, nàng ngại không có gì văn hóa, ở có chút tự xưng là có thân phận người trong mắt, chính là một ở nông thôn lao thái thái. Như thế nào tôn trọng? Không phải cường thế về phía đại gia tuyên bố, bởi vì Tống Phục Linh quan hệ, các ngươi là ta trưởng bối, như vậy ta không thể không hạ thấp thân phận đi đường văn bối. Không không, là cái quỷ gì? Nếu đánh tâm nhãn xem thường, chạy nhanh lăn. Mà là nghiêm túc đi lắng nghe mới nghiêm túc tôn trọng, từ chi tiết chỗ đi xem, Lục Bạn thực lấy nàng mãi nói đương hồi sự, lúc này mới nghiêm túc đem chính mình đương văn bối. Tống Phục Linh đứng lên, Mỹ Tư Tư xoay người đi rồi, đi tìm các tỷ tỷ lên núi. Nàng cũng muốn hái hoa đi, thải một đóa trộm đưa cho Lục Bạn. Thưởng cấp cổ đại thế giới này, khó nhất đến ngươi. Chương 684 An Môi Lục. Lục Bạn tiếp nhận thuận tử đưa qua bát trà, xúc xúc miệng. Phun đến không trong ly. Thuận tử đem cái ly đặt ở giường đất duyên biên, tiếp theo nửa quỷ mà cấp thiếu gia sửa sang lại thuốc eo. Thiếu gia, ngài phát hiện không có. Buổi sáng, Tống cô nương xem ngài trộm cười. Khi nào? Liên ngài cùng nàng tổ mẫu nói chuyện khi đó. Kia trận, có đôi hắn cười sao? Hắn như thế nào không chú ý tới? Làm càn, ai làm ngươi xem nàng? Thuận tử trợn tròn mắt, a. Lục Bạn cùng thuận tử ra cửa. Tiền bội anh đứng ở khuê nữ trong phòng, đang ở cấp khuê nữ sát giường chiếu lau nhà, nghe được động tĩnh cách cửa sổ nhìn mắt bên ngoài. Kia Lục Bạn, lại đổi một thân xiêm y đi à. Nay đại gia công tử, một ngày tam thoát tam đổi, trong nhà nếu là không có nô buộc thật là hầu hạ không dậy nổi. Ai? như thế nào cảm giác lục bạn kia một thân xiêm y cùng khuê nữ đâm sắc. Khuê nữ xuyên chính là màu mận chín, kia lục bạn đổi này một thân là gạch mặt mũi sắc, chính là qua đi hiện đại nông thôn gạch đỏ nhan sắc, cũng xuyên đủng đen tử. Tiền bội anh sát xong giường chiếu xuống dưới, đang muốn sát cái bàn. Nàng đem rẻ lau đặt ở trên ghế, cầm lấy trang không ly khay nghi hoặc. Khuê nữ sao đem cái này khay tìm ra dùng, nàng rõ ràng đều bỏ vào ngăn tủ giấu đi, không tính toán dùng. Vẫn là khuê nữ nói cho nàng, nương, này tấm ván gỗ phía dưới nứt ra phùng, không thể dùng, xem ngày nào đó vỡ ra đường bị năng. Trên núi, lúc này, Tống Phục Linh cùng trong thôn cô nương, trong nhà các tỷ tỷ, cùng nhau đùa vui cười cười đã bỏ đến lưng chừng núi sơn núi. Mặt sau cách không xa, đi theo trong thôn đám tiểu tử. Ta cũng không hiểu được bọn họ vì sao muốn đi theo các nàng, dù sao vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Không trong chốc lát, các cô nương liền cười trộm khai. Tống Phục Linh cũng mi mắt cong cong đi theo xem náo nhiệt. Bởi vì cùng Quách tỷ tỷ đính hôn trong thôn Mộc Sinh Ca, đồng nhiên xuất hiện ở các nàng nữ hài đôi, còn đưa lại đây một sọt xài, ấp úng vào đầu đối Quách tỷ tỷ nói, ta cho ngươi nhặt xong rồi xài, ngươi hôm nay cái cứ yên tâm chơi đi. Mộc Sinh Ca nói xong liền chạy đi, chạy đến tiểu tử đôi bị cười nhạo quá sức. Ly rất xa cũng có thể nghe thấy có hảo những người này trêu đùa Mộc Sinh Ca không tiền đồ gì đó. Quách tỷ tỷ từ trong khung lấy ra một đóa hoa dại, kia sọt chói lọi phóng một đóa hoa, đương ai xem không dường như. Quách tỷ tỷ nhưng thật ra hảo phóng thực, sắc mặt đỏ bừng đem hoa đừng ở chính mình trên đầu, còn nói mặt khác tiểu tỷ muội, không cần chê cười ta, lão đại đừng chê cười lão nhị, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ thu được. Tống Phục Linh ở phía sau cùng đào hoa tỷ cùng nhau leo núi. Tỷ, ta phát hiện các ngươi như thế nào không ra ăn cơm, sáng nay liền không thấy được các ngươi. Đào hoa đem nấm bỏ vào sọt, mới để sát vào Phục Linh bên thai lặng lẽ nói, còn không phải bởi vì có Thuận Tử ở. Thuận Tử? Ha ha, ân, các nàng mấy cái liền ngượng ngùng đi ra ngoài bái. Ta nhị nha tỷ các nàng tất cả đều là vì Thuận Tử. Đào hoa mặt đỏ lên, nhìn Tống Phục Linh, vẻ mặt ngươi đến thừa nhận Thuận Tử lớn lên tinh thần đi. Cho dù ngươi những cái đó các tỷ tỷ không phải các đối Thuận Tử có ý tưởng, ta biết được nhân vật như vậy chưa chắc có thể trèo cao được với, nhưng là trong nhà thình lình nhiều một cái độc thân, diện mạo tinh thần nam khách, ta làm nữ hài tử, không ý tưởng cũng sẽ nhiều chú ý hình tượng. Liên sợ ở như vậy có kiến thức nam tử trước mặt mất mặt, quay đầu lại kia đến nhiều ảo não. Tống Phục Linh tay nhỏ đem trụ đào hoa tỷ cánh tay, ngươi từ từ, tỷ, có lầm hay không? Ngươi xác định là vì Thuận Tử. Đào hoa có chút kỳ quái, không phải Thuận Tử còn có thể vì ai. Tống Phục Linh trừng mắt, không nên là vì lục tướng quân sao. Lục tướng quân không thể so Thuận Tử diện mạo thể diện nhiều, các ngươi đó là cái gì ánh mắt. Tống Phục Linh thực vì lục bạn bên vực kẻ yếu. Rõ ràng lục bạn càng xoáy có được không. Chính chủ không nhìn, các ngươi nhìn cái gì Thuận Tử, làm thấp đi ai đâu đây là. Đào hoa vội vàng làm muội tử đình chỉ. Kia thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử hướng ra phía ngoài nói thật nói. Ban nha, ta có ý tưởng cũng muốn đối những cái đó dựa điểm phổ nhân thân vế trên tường, Thuận Tử đều kém rất nhiều. Kia đến là tâm bao lớn người, mới có thể nhớ thương đi bầu trời vớt nguyệt, so ở trên trời vớt ánh trăng còn khó. Nói trắng ra là chính là, thiếu chút nữa nửa điểm nhi, nhà ta các cô nương vẫn là dám nhớ thương, kia có thể mơ hồ đáng tin cậy chút. Kém quá nhiều kia không phải nói dẫn sao. Đó là điên rồi. Nhà ta cô nương chính là liền tưởng cũng không dám tưởng. Ngẫm lại chính là khinh nhờn. Nói nữa, lục tướng quân kia không phải cùng ta tam cứu một cái bối phận. Đó là trưởng bối. Tống Phục Linh, hảo đi, đã hiểu tỷ ý tứ. Ngươi hảo, lục thúc thúc. Bởi vì tỷ hai nói nhỏ, đã bị mặt khác bọn tỷ muội rơi xuống, đánh giá sao có chút người đã tới rồi đỉnh núi. Tới rồi đỉnh núi sau, hôm nay hẳn là có thể nhìn đến sơn một khắc mặt có rất nhiều ngoại thôn người. Nay không phải ăn Tết sao, các thôn đều ở phụ cận tìm san hướng thượng bò, nơi này chú ý Tết trùng dương đăng cao có thể tránh cho tai họa, đi trừ đen đủi. Vốn dĩ năm nay mùa màng liền không tốt, đại gia càng đem hy vọng ký thác tại đầy mặt trên. Hơn nữa, đã có thể hoảng hốt nghe được sơn kia mặt ở sướng sơn ca. Ca tử là cái gì, nguyệt đầu vừa ra bức tường tới. Không biết lão muội vội tới. Tống Phục Linh mơ hồ nghe kia sơn ca, tâm tình thực tốt ở tìm hoa, tìm nấm. Cùng đào hoa tỉ cùng nhau, bị rơi xuống cũng không nổi. Tống Phục Linh thải nấm kêu viên ma. Loại này nấm là 9 tháng về sau mới bắt đầu trường tràn đầy, vẫn luôn trường đến lúc này, đóng băng mới đình chỉ, cho nên trong thôn mãi mãi đại nương nhóm cũng kêu nó đông lạnh ma. Kỳ thật đã rất ít lạc, không phải nó không dài, là trong thôn năm nay thu hoạch không thật sớm đã bị thải không, có rất nhỏ đã bị thải đi. Đào hoa tỷ, nơi này đã không có, ta biết một chỗ. Ta còn đã làm ám hiệu đâu, ngươi đoán nơi đó có gì? Gì? Nơi đó trường quá đầu khỉ ma, liền rất quý cái loại này, hai ta đi xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đâu leo núi không phải bò. Đào hoa vừa nghe thật quý, liền nhớ tới lúc trước ở Sóc Lâm trích nấm kia trận, đó là thật quý a thật quý. Vừa lúc trong nhà có khách quý ở, nếu là thật có thể ngắt lấy trở về cấp khách quý hầm gà ăn, mãi mãi bà ngoại các nàng ứng sẽ thật cao hứng, đi. Kết quả mới đi rồi không trong chốc lát, đào hoa liền có chút đánh sợ. Xoay người nhìn về phía rừng cây. Đã sớm nhìn không tới đại nha nhị nha các nàng. Ngươi là thật bướng bỉnh bàn nha, làm bà ngoại biết được lại đến nói ngươi, ngươi chừng nào thì đã tới này mặt. Trước đó vài ngày, Lanh Kim bảo bọn họ tìm hạch đào đã tới. Tỷ, đừng sợ, ta mang nỏ, ta chính là lại đến nhìn xem có hay không đánh rơi, không có ta liền quay đầu đi. Lời này tin tức rất nhiều, thuyết minh Tống Phục Linh trước một trận đã trích quá đầu khỉ nấm, nhưng là vì cái gì trong nhà không có. Nếu là có, đã sớm cấp lục bạn nấu cháo ăn. Đó là bởi vì nàng bỏ vào trong không gian. Nàng không hướng ngoại lấy, thật keo kiệt. Bất quá, lần này Tống Phục Linh lại là nghĩ nếu là còn có thể thải đến, nàng liền hào phóng lấy ra tới làm mãi cấp lục bạn làm ăn đi. Ma đầu khỉ ma, nó sở dĩ quý, nguyên nhân liền ở chỗ sinh trưởng ở cây lịch làm thượng, số lượng thiếu, lớn lên cao, ngắt lấy có điểm nguy hiểm yêu cầu leo cây, hoặc là dùng đại gậy gộc đem nó đầu hạ tới. Nay không sao, Tống Phục Linh trong tay lấy căn trường gậy gỗ, đang ở nhảy nhót đầu đánh kia mấy viên đáng thương đầu khỉ. Đào hoa lau lau trên đầu hãn, ngồi xổm xuống thân, bàn nha, ngươi dâm tỉ trên vai đi. Đào hoa không đề cập tới thôi bỏ đi. Bằng gì thôi? Nhìn thấy ăn nhà ta người liền không có từ bỏ thời điểm, cần thiết nghĩ cách hái xuống. Không cần, tỉ, ngươi lên. Tống Phục Linh véo vòng eo thụ chuyển động, cũng không tin, lộng không dưới ngươi nhưng xong lạp. Nàng giống cái con khỉ dường như, dẫm lên thân cây liền hướng về phía trước bò. Không một lát liền ngồi ở trạc cây thượng, ôm sọn, trước hưng phấn đối đào hoa tỉ phất tay, ngươi xem, lên đây đi. Chính Mỹ, phát hiện dưới tảng cây tỉ tỉ như thế nào sắc mặt không đúng, đôi tay che miệng, không dám ra tiếng bộ dáng. Tống Phục Linh múa may tay dừng lại, căn cứ nhiều lần thám hiểm kinh nghiệm, nàng phía sau không phải là có cái gì tiểu động vật đi. Chỉ xem, liên tục động tác. Tống Phục Linh cực kỳ nhanh nhẹn xoay người, trong nháy mắt đem trong lòng ngực sọt ném hướng phía sau, xôn xao giống thiên nữ tán hoa giải hảo chút nấm, nỏ móc ra, giống đào thương giống nhau nhắm ngay, nỏ vèo một chút bắn ra. Lục bạn một cái nhảy lên né tránh, tâm bang bang nhảy, kém chút bị Phục Linh bắn chết. Chết vào Phục Linh tay, cũng không biết có tính không chết có ý nghĩa. Thuận tử cũng bị dọa không nhẹ, trong tay còn nắm chặt một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đã sớm bị hắn dọa nhảy dựng kia trận bóc chết. Cười ở trên cây Phục Linh, kinh ngạc che miệng. Người gì thời điểm tới? Ngó mắt thuận tử trong tay xà, vội vàng nhảy xuống cây, đi trấn an bị rót một thân ấm, đang ở che ngực lục bạn. Tống Phục Linh đem lục bạn trên vai thảo lá cây lay rớt, lục thúc thúc, ngươi không có việc gì đi. Lục bạn mím môi, âm điệu đều thay đổi, ngươi kêu ta cái gì? Phục Linh quay đầu trước nhìn về phía đào hoa, tỉ. Ngươi xem, hắn không muốn khi ta trưởng bối. Sau đó, mới quay lại đồ trang sức hướng lục bạn, một bên bàn tay hướng nghiêng vượt trong túi, một bên cười hì hì ngửa đầu nói, Lục Mân Thụy, đưa ngươi một đóa hoa. Một đóa màu tím tiểu hoa, bị Phục Linh dơ, xuất hiện ở lục bạn trước mắt. Đào hoa che miệng, lộ ra so thấy xả còn hoảng sợ biểu tình. Chương 685 khi đó, ngựa xe chậm, cả đời chỉ đủ lái một người. Lục bạn một tay ôm ngực, một tay tiếp nhận trước mặt tàn bại tiểu hoa tím. Hoa tím cánh, bị Phục Linh bỏ vào trong bao sớm bị đè dẹp lép, đều bị áp răng xuốn tử hình dạng. Chính là, lục bạn lại cảm thấy đây là hắn lớn như vậy, thấy trong thiên địa đẹp nhất hoa. Lục bạn đôi mắt tinh tinh lượng, rốt cuộc không nín được cười, ha ha, ha ha a. Tống Phục Linh ngửa đầu cùng lục bạn đối diện, đôi tay giao nhau xoa xoa, có điểm tiểu ngượng ngùng, hì hì. lần đầu tiên đưa Nam Hoa. Việc này trình tích, đưa Hoa Nhi trước, còn kém điểm muốn nhân ra mệnh. Theo Phục Linh kia thanh hì hì, Lục Bạn cười lồng ngực chấn động, cười trong rừng rậm không biết tên tiểu động vật nhóm sôi nổi đào tẩu. Hắn dùng trong tay hoa, nhẹ điểm hạ Tống Phục Linh cái mũi, ngốc. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc. Ở một bên thuật tử, lập tức tưởng che đôi mắt, xấu hổ chết hắn. Không được, hắn muốn. Giơ lên tay một nhìn, con rắn nhỏ như thế nào còn nắm chặt ở trong tay. Thuật tử vội vàng đem con rắn nhỏ ném xuống, đi tìm chết đi. Che đôi mắt. Phục Linh cô nương ngốc không ngốc, hắn không biết. Hắn biết được thiếu gia kêu biểu tình mới nghiêm túc ngốc. Hơn nữa, hắn lại bàng quan đi xuống muốn ngủ. Sau lại, ở đào hoa thị giác xem ra. Đừng hỏi nàng là như thế nào xuống núi, nàng không quá nhớ rõ. Một màn này, ở qua đi trong trí nhớ rất mơ hồ. Cũng đừng hỏi nàng muốn đi đâu, nàng nào biết hiểu muốn đi đâu, chuyện này cũng không về nàng còn nha. Liên vẫn luôn đi theo Lục tướng quân cùng muội muội phía sau đi. Đi hoa đi. Cong sọt đào hoa, ngửa đầu khắp nơi xem, này châu ngồi, nàng sao không có tới quá đâu. Cùng lúc đó, Lục Bạn hỏi Phục Linh, ngươi xác định làm ta tự mình giáo ngươi cưỡi ngựa. Tống Phục Linh kỳ quái mà nhìn hắn, chuyện này còn có cái gì xác không xác định, như thế nào, có bây giờ à? Dương lên cằm, ta xác định. Lục Bạn như là sợ Phục Linh sẽ hối hận dường như, lập tức đem tay đặt ở bên môi đánh cái vang dội huýt sáo. Tống Phục Linh quay đầu xem qua đi, ta đi, hảo soái, này ám hiệu quá tà hồ, nơi xa tam con ngựa kết bạn thi đua chạy tới. Nha nàng Tiểu Hồng liền ở trong đó. Từ Lục Bạn tới, Tiểu Hồng liền không biết nên như thế nào mỹ, cái này dưỡng không thân kẻ hai mặt. Lục Bạn kéo lấy Tiểu Hồng dây cương, hướng Phục Linh dương lên cằm, lên ngựa, trước làm ta xem. Tống Phục Linh lên ngựa trước đi vào đầu ngựa trước, đối Tiểu Hồng mắng nhai răng, nắm tay uy hiếp một phen. Theo sau mới đưa bàn tay tiến nghiêng vượt trong bao sờ mó, túm ra một đôi bao tay trắng. Mang lên bao tay trắng, dẫm trụ yên ngựa. Phục Linh một cái vượt qua liền nhanh nhẹn ngồi ở yên ngựa thượng, trên cao nhìn xuống nhìn Lục Bạn. Lục Bạn ngoài ý muốn đối lập tức cô nương hơi trọn hạ mi, nhìn chằm chằm Phục Linh nhuận phấn môi, giá. Ai ai? Không tra mấy cái số nha. Nhưng thật ra cấp điểm nhi chuẩn bị tâm lý nha, Phục Linh vội vàng hoảng loạn tún cương ngựa. Lục Bạn một chữ bước, đứng ở này phiến lệnh người vui vẻ thoải mái đất chống thượng. Hắn khoanh tay trước ngực. Khoe miệng hơi kiều nhìn nơi xa cưới ngựa bóng hình xinh đẹp. Một bộ liền chờ ngươi chạy về tới sẽ hảo hảo dạy ngươi bộ dáng. Hu, thế nào? Đối với cưới ngựa, Phục Linh vẫn là thực tự hào. Đào hoa đem sọt nấm ngã xuống trên mặt đất, chính ngồi xổm xó xỉnh đem nấm trích sạch sẽ, nhìn đến muội tử cưới ngựa trở về, nghĩ thầm, muội muội kỵ cũng thật hảo. Lục Bạn trong mắt lại là, chẳng ra gì, giả kỹ năng. Nhưng hắn sẽ không như vậy nói. Hắn ý bảo Phục Linh xuống dưới, trực tiếp giảng vấn đề nơi, ngươi kỵ không mau, thoáng kỵ mau nửa canh giờ trở lên, ngươi liền sẽ, nơi đó đau, đúng không? Tống Phục Linh không được tự nhiên trộm đạo túm hạ quần, là, mông đau. Nếu là tốc độ lại mau một ít còn sẽ phun, cách đêm cơm đều có thể nhổ ra. Nàng chính mình thử kỵ mau quá vài lần, sau lại thật sự luyến tiếc phun ra cơm mới vẫn luôn không có gì tiến bộ. Phục Linh không đem những lời này nói ra. Nhưng là Lục Bạn vừa thấy nàng kia tiểu biểu tình liền đoán được ra. Hắn vốn dĩ tưởng nghiêm túc, tưởng nghiêm trang giáo, như vậy kế tiếp thượng thủ dạy học khi, lẫn nhau có thể càng tự nhiên. Lục Bạn rốt cuộc không nghẹn lại cười, sao có thể như vậy có ý tứ, cười nói, ngươi là ngồi không được, bị sóc phi mới tạo thành. Ta đây hẳn là thân thể trước huynh vẫn là ngồi thẳng. Ta còn làm cha ta cố ý lãnh giáo quá người khác, phát hiện một người nói giống nhau. Lục Bạn nói cho Phục Linh. Vấn đề này cùng trước huynh vẫn là ngồi thẳng không có quá lớn quan hệ. Thân thể trước huynh, mã chạy lên sau, mông ngựa sẽ hướng về phía trước tiểu, ngươi liền sẽ bị sóc khởi. Đương ngươi ngồi thẳng cũng sẽ bị một tùng điên khởi. Vấn đề nơi là ngươi tự tại ngồi trên lưng ngựa, eo hông muốn linh hoạt, làm yên ngựa theo mã chạy lên tư thế thúc đẩy ngươi tới động, ngươi không cần chính mình động. Ta dạy cho ngươi. À vậy ngươi đây là đang làm gì? Phục Linh buồn bực, như thế nào lại hỏi một lần. Thuật tử lại ở thiếu gia hỏi ra lời này khi, vội vàng xoay người buôn đào hoa đi đến, lược ngăn trở đào hoa tầm mắt không lời nói tìm lời nói, đây đều là cái gì nấm a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đào hoa dùng vung tay lên, từ từ, ngươi tránh ra, nàng nhìn thấy gì? Đào Hoa nửa dương miệng, lại lộ ra hoảng sợ biểu tình nhìn về phía đứng ở mã bên cạnh kia hai người. Lúc này, Lục Bạn hai tay, một bàn tay đặt ở Phục Linh bả vai làm cố định dùng, một bàn tay nhẹ dán ở Phục Linh trên ngông. Lục Bạn lỗ tai ửng đỏ, trên mặt nghiêm trang nói, ta này tay chính là cái yên, hiện tại ta đẩy ngươi, ngươi toàn bộ thân thể đừng nhúc nhích, chỉ về phía trước đưa eo hông. Đẩy. Tống Phục Linh máy móc về phía trước một đỉnh eo. Lúc này, nàng rốt cuộc làm hiểu Lục Bạn vì sao vẫn ăn mấy lần xác định sao. Hồi, Phục Linh, trở về. Lục Bạn đem đặt ở Phục Linh bả vai tay cầm xuống dưới, đặt ở Phục Linh trên bụng nhỏ, ý bảo lại cấp bụng nhỏ thu hồi, đừng sưng sờ. Đẩy, hồi. Lục Bạn khom lưng đặt ở Phục Linh trên mông bàn tay thực nhiệt, thực nhiệt thực nhiệt. Nàng eo thực mềm. Kỳ thật, eo như vậy mềm, căn bản là không cần dạy, chỉ cần làm nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra liền có thể. Liền vẫn luôn như vậy thẳng lưng đưa eo sao. Lục Bạn chém đinh chặt sắt nói, nhiều luyện tập, ta lại nhiều đẩy ngươi vài lần. Đẩy. Hồi. Nơi xa thuật tử, nếu không, hắn lại lần nữa che mắt đi, hắn giống như xem nhiều lại muốn ngủ. Thiếu gia, Phục Linh cô nương cơ sở thực hảo, hơi chút nói cho, nàng là có thể lên ngựa. Ngày này một hai phải dùng tay không ngừng luyện, này không phải chiếm cô nương ra tiện nghi đi. Thiếu gia, thấy thật trước khi, tiểu nhân xem như minh bạch, vẫn là ngài đạo hành cao. Đào Hoa cũng ở sắc mặt đỏ bừng che mắt, nàng hôm nay rốt cuộc là thấy được chút cái gì, bí mật quá lớn, trong lòng nặng trĩu. Tống Phục Linh một thân màu mận chín y liền ngồi trên lưng ngựa, bị Lục Bạn sửa đúng nắm dây cương sau. Nàng đột nhiên đối lùn nàng rất nhiều Lục Bạn búng tay một cái, một tay nắm dây cương. Giá. Lúc này Tiểu Hồng trong chớp mắt liền nhắc tới tốc độ, mã vết xe đổ yên cuồn cuộn. Ở Tiểu Hồng chạy điên rồi phải hướng đại thủy phao hướng khi, Lục Bạn một cái quét chân bay lên hắn tọa kỵ từ phía sau đuổi theo đi lên, không phải sợ, tin tưởng nó. Nó là ngươi chiến hữu. Lập tức Phục Linh, bị gió thổi không mở ra được mắt, bị dọa cũng chỉ cố túm chặt dây cương, nhắm chặt thượng hai tròng mắt. Tiểu Hồng cảm nhận được Phục Linh tin tưởng, ni nhi, ngồi trụ. Đào Hoa nắm ngực xiêm y rỉa vèo đứng lên, tiêm muội tử nha, tiêm muội tử nếu là có không hay xảy ra ngươi cấp tiêm trở. Ở Tiểu Hồng lấy vó ngựa bay lên tư thế lướt qua bọt nước khi, Tống Phục Linh đuôi ngựa biện bị gió thổi khai, một đầu tề eo tóc dài đón gió tung bay. Ai cũng không biết nàng là khi nào mở đôi mắt, không hề sợ, tươi cười sán lạ. Ở phía sau đuổi sát đi lên Lục Bạn, ở trên ngựa một cái hạ eo, đem Phục Linh dây cột tóc từ bọt nước vớt lên. Đào Hoa một mông ngồi dưới đất, đôi mắt đỏ bừng. Đừng hỏi nàng vì cái gì hồi tưởng khóc, chính là thực kích động. Nàng tựa hồ cũng đã hiểu, vì cái gì tiểu tướng quân cái kia ánh trăng sẽ rớt ở nhà nàng bàn nha trong lòng ngực. Không, bàn nha mới là kia luôn ánh trăng. Vừa rồi nhưng Mỹ lạc. Chương 686 xem ngươi cười xem ngươi nháo, nghe ngươi hưng phấn á a kê. Hôm nay, Tống Phục Linh chân chính chính rong ruổi một hồi Tiểu Hồng, nhân mã hợp nhất, hoàn toàn tin tưởng chính mình tọa kỵ, mới biết được Tiểu Hồng có bao nhiêu chân quý. Nàng tháo xuống bao tay trắng, kích động dùng hai tay vướt ve Tiểu Hồng ngạo kiều mã cổ. Tiểu Hồng, cảm ơn ngươi. Vừa mới, ta có thể so ở hiện đại lái xe tốc độ cao không khí trong lành đến nhiều. Ngươi cũng so hiện đại bảo mã lợi hại nhiều. Ngươi, toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà, dê đương chỉ cần tiếng la giá, tê đương tiếng la hu là được, chân chính bảo mã, thủy lộ lương thê, lượng dầu tiêu hao chỉ cần một phen thảo. Tiểu Hồng tựa hồ cũng cảm nhận được Tống Phục Linh kích động, tao bao đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, kia đương nhiên. Chân chính đàn ông luôn luôn người ác không nói nhiều, ăn thiếu làm nhiều. Tống Phục Linh lại không có rong dài song. Không sai. Ngươi, cùng ngươi chủ tử giống nhau, hàng thật giá thật. Tiểu Hồng, cái gì? Ngươi từ từ, ngươi này cũng không phải khen ta à, ta xem như nghe ra tới, ngươi phía trước tất cả đều là vô nghĩa, trọng điểm có phải hay không ở cuối cùng một câu. Là. Tống Phục Linh nhìn dẫn ngựa đi tới Lục Bạn, vui vẻ ra mặt. Lục Bạn xem nàng kia phó ngốc dạng, cũng cười trong mắt tinh quang sáng lạ. Hỏi nàng, vừa rồi có hay không sợ hãi? Tống Phục Linh một lần nữa dâm chân đặng lên ngựa, không có. Úc! Kia ngày thường, ngươi vì sao? Vì sao không có vứt bỏ khiếp đảm học được? Lục Bạn chưa nói xong, Tống Phục Linh liền đoạt lời nói, ngày thường, không ngươi. Dùng chân một kẹp Tiểu Hồng, giá. Lục bạn, chỉ có ngươi ở, ta mới dám lớn mật mạo hiểm. Bởi vì ta biết ngươi sẽ đem ta bảo hộ thực hảo. Ta không cần quay đầu lại xem, không cần đi phân biệt tiếng vó ngựa, liền biết ngươi nhất định ở phía sau. Thậm chí, nếu chúng ta có một ngày thật gặp được nguy hiểm, ta tưởng, lấy ngươi phẩm tính, ngươi thả rằng làm chính ngươi bị thương, cũng sẽ không làm ta đã chịu thương tổn. Tống Phục Linh ngồi trên lưng ngựa chạy ra rất xa, quay đầu vô tâm không phổi cười, cho ngươi phát người tốt bài. Lục bạn nhìn nơi xa Phục Linh tung bay tóc dài cùng kia trương gương mặt tươi cười, tế phẩm xong câu nói kia sau, ngực run lên. Đối với lục bạn tới giảng, câu kia có ngươi ở, ta liền sẽ không sợ, là thế gian này đẹp nhất lời âu yếm. Lúc này, loạn nhập thuật tử, trước sau ở xem xét cục diện thuật tử, vừa thấy thiếu gia như vậy lại sững sờ ở tại chỗ, liền nhịn không được thở dài che mắt. Phục Linh cô nương, tiểu nhân cầu xin ngài, nhẹ điểm nhi liêu nhà của chúng ta thiếu gia, hắn đã choáng váng. Kỳ thật, ngươi không cần liêu, thật không cần. Ngài vừa rồi như vậy tắt một màn, liền đủ nhà của chúng ta ngốc thiếu gia hoán một đoạn nhật tử, cũng đủ qua đi tế phẩm dư vị, tiểu nhân đều bị ngài trấn trụ. Cho nên nói, ngài thành thành thật thật mà, ta thân điểm nhi, đừng thường thường trêu chọc tiếng lòng, lại liêu hắn liền sẽ càng ngẩn người. Ngươi nhìn nhìn, đã không bình thường. Thuận tử híp mắt nhìn phương xa, thiếu gia, ngươi ở nơi đó trộm đạo tàng gì đâu. Tàng dây của tóc. Dùng lục gia tam đại mọi người nhân phẩm đảm bảo, lục bạn trước kia thật không trộm người khác đồ vật. Chính là, từ gặp được Tống Phục Linh sau liền thêm này tật xấu còn có ngày càng tăng thêm dấu hiệu. Lục bạn đem ướt rầm rề dây cột tóc hệ bên cổ tay trái thượng, lại dùng ống tay áo che lại dây cột tóc làm Phục Linh phát hiện không được. Tang xong sau, hắn mới lên ngựa, một kẹp mã bụng, đuổi theo Phục Linh. Trời xanh, mây trắng, một đôi thanh niên nam nữ. Hai người bọn họ biên cưỡi ngựa biên lẫn nhau đối diện, sóng vai kỵ hành, hận không thể cùng nhau chạy về phía vô tận trời cao. Người này xinh a. Giờ phút này chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra kia phân tình ý miên man. Nay không sao, nha nha con tiểu sọt tre, đang ở dùng tay nhỏ đầu ngón tay chỉ hướng nơi xa nói, hoa, hảo xứng đôi nha. Tỷ tỷ xuyên kia thân xinh đẹp xiêm y gì, có thể cùng bên cạnh hồng y ca ca thành thân đi lạc. Nhập động phòng, nhập động phòng. Đại ca ca Kim Bảo, vội vàng kéo ra nhà nhà vỗ tay tay nhỏ, nói hiệu nói vượng, đó là tướng quân. Dọa đào hoa vội vàng chạy tới tiếp đón này đó hài tử, đây là gì thời điểm tới nhà. Nói, nhà nhà, không bắt tay không phải một đôi nhi, quay đầu lại về đến nhà không cần nói bậy. Thuận tử ở bên cạnh trợn trắng mắt, ngươi này thật đủ lệ ông tôi ở buổi này, sau đó hắn liền thẳng đến mẹ thọ đi. Ở thuận tử xem ra, những cái đó tất cả đều hảo lựa gạt, kia đều mới vài tuổi, biết cái dám. Liên mễ thọ cái này tiểu nhân tinh khó mà nói, vạn nhất nếu là dài quá tình yêu kia căn huyền làm không hảo sẽ phát hiện. Mễ thọ tiểu thiếu gia, ngươi này bối đều là cái gì? Nói thật ra, mễ thọ ở vừa mới kia một cái trước mắt, cũng mẫn cảm mà cảm thấy tỷ tỷ cùng ca ca chi gian thực không giống bình thường, thực xứng đôi. Là siêu y thì xứng nguyên nhân sao? Giống như còn không phải, là cái kia mùi vị, liền nội loại mùi vị. Loại nào tới? Nên lấy cái gì ví dụ? Hai tử thực dối rắm, nhân sinh trải qua quá ít. Mặt khác, ca ca trên mặt cười, đừng nhìn ở cách xa, hắn cũng xem thật lượng, rất giống tối hôm qua hỏi hắn lời nói kia trận tươi cười, ai? Mễ thọ còn không có nghĩ thông suốt, đã bị thuận tử chặn tầm mắt. Tiểu thiếu gia, tiểu nhân đang hỏi ngài lời nói nột. Úc, tỷ tỷ. Ca ca, mau trở lại, mãi mãi cấp mang đến hảo tốt hơn ăn. Thuận tử nhìn mễ thọ đối thiếu gia bọn họ nhảy nhót với tay, tâm buông lỏng, còn hảo, số tuổi tiểu, đã bị chứng thực, thất tình lục dục kia căn gân tạm thời còn không có trường toàn. Lục bạn cùng Tống Phục Linh cùng nhau hướng bọn nhỏ đi tới. Phục Linh vừa thấy ăn, lại vội vàng đi mau vài bước, đều mang đến cái gì lạ. Ta thiên, như thế nào mang đến nhiều như vậy? Mã Lao Thái cấp mang đồ vật. Kia thật là dụng tâm lương khổ. Biết được lục bạn bọn họ ở chỗ này chơi, cấp Phục Linh bản vẽ chờ sự vật làm bọn nhỏ toàn bối lại đây. Nay không phải nghĩ, không có điều kiện sáng tạo điều kiện, cũng muốn làm Mân Thủy cùng bản nha có cộng đồng đề tài sao. Còn làm bọn nhỏ bối tới làm một nửa diều. Nay diều ngẩng đầu lên là lục bạn sáng nay cấp mẹ thọ làm, nhưng không có làm xong liền không có tâm hơi. Mã Lao Thái, không có điều kiện sáng tạo điều kiện, cũng muốn làm Mân Thụy cùng bàn nha cộng đồng làm một cái sự vật. Không quan tâm này diều cuối cùng là lưu lại vẫn là bị mang đi, này không đều có thể xem như hồi ức đồ vật sao. Tốt nhất hai người bọn họ lại lôi kéo diều một đốn điên chạy, liền chơi bái. Đây là cái gì? Lục bạn mở ra tiểu bình, bên trong tất cả đều là rậm rạp tiểu hồng sâu. Phục Linh để sát vào nhìn liếc mắt một cái, úc, đây là câu cá trùng, nó phì hương vị nùng có thể đương ngồi câu, dùng liêu đánh cái hoa, tiểu câu dây nhỏ tiểu phiêu câu, để ngừa thiên lãnh cá không mở miệng. Ta mãi có thể là nghĩ, vạn nhất ngươi tưởng câu cá đâu, chúng ta cũng có thể hiện câu hiện nướng ăn. Mã Lao Thái, đối lâu, cháu gái, thông minh, cùng Mân Thụy hảo hảo chơi ha. Câu cá thời điểm, đừng khô cằn ngồi kia ngốc chờ, thả câu là hai ngươi tán gẫu câu tâm tốt nhất thời cơ. Mã Lao Thái còn làm bọn nhỏ bới tới rất nhiều ăn. Các loại trùng dương bánh không đề cập tới, không mới mẻ, buổi sáng ăn qua. Liền đề móng heo cùng bắp. Lao Thái Thái sợ Lục bạn đói, nghĩ thầm, kia ăn chút nhi gì có món ăn hoang dã còn hương đâu, ăn móng heo. Giá thượng hỏa đôi liền nướng móng heo ăn bái, nướng du tư tư vải lên ớt bột hành thái, cắn một ngụm mạo du, kia mới hương đâu. Nướng bắp. Nay mùa thu, đối với ta ở nông thôn nông hộ nhân gia tới giảng, nhất hương chính là tân thu đi lên bắp, ngươi không quan tâm là hồ bắp vẫn là nướng ăn, cắn một ngụm có thể ngọt đến trong lòng. Lao Thái Thái còn ngăn lại nghĩ đến nhìn xem Tống Phúc Sinh. Nàng luôn mồm. Ngươi đi làm gì, có trưởng bối ở có thể phóng đến khai sao? Ngươi vừa thấy Mân Thụy liền liêu đại nhân chi gian chuyện này, kia hài tử đủ không dễ dàng, còn tuổi nhỏ chịu trách nhiệm gánh nặng, ngươi mau làm hắn quá một ngày hài tử nhật tử đi. Tống Phúc Sinh, tựa hồ có đạo lý ha, hắn liền không có tới. Bên dòng suối nhỏ, tiểu hài tử ở xếp hàng ngồi. Tống Phục Linh ngồi ở Lục bạn mặt sau. Đối đệ đệ muội muội nói, ta kêu 1, 2, 3 lại bắt đầu. Lại nghiêng đầu thò người ra nhìn Lục bạn, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lục bạn xem xét mắt Phục Linh tiểu mặt đẹp, cục lốc nói, ân. Những người này đang làm gì đâu? Ở vẽ tranh. Lục bạn nói, Phục Linh, ta muốn học ngươi họa pháp, ngươi là như thế nào họa? Ta xem trên tường quải tùng tháp điểm tâm cùng thường nhân họa pháp bất đồng. Phục Linh nghĩ thầm. Có thể a, nhưng là ngươi dạy ta cưỡi ngựa. Sờ ta ngông, kia xem như làm khó ta đi. Cho nên, ta có thể giáo ngươi, bất quá, cũng muốn làm khó ngươi. Sau đó liền có một màn này. Phục Linh đem giấy đặt ở Lục bạn phía sau lưng thượng, cầm bút ở phía sau trên lưng vẽ tranh, làm Lục bạn cảm thụ nàng ở họa cái gì, cảm giác ra tới là cái gì, cũng ở phía trước trông mèo vẽ hổ miêu thượng, cuối cùng hai người đối chiếu họa giống nhau không. Vì không có vẻ đột ngột, Đào Hoa tổ chức Mễ Thọ bọn họ cũng ở họa. Mễ Thọ còn cười hì hì đối phía trước Kim Bảo ca ca nói, khảo nghiệm hai ta tâm hữu linh tê thời điểm tới rồi. Tống Phục Linh, 1 bút, 2 bút, 8 bút, trước vẽ 3 cái con số 3. Thuận Tử làm giám thị giả, nhìn liếc mắt một cái thiếu gia ở phía trước họa liền che mắt, thiếu gia, ngươi này phía sau lưng cũng quá không nhanh nhạy, mới 8 bút, ngươi liền cùng Phục Linh cô nương lạc đường tán. Lục bạn dùng tay bắt hạ chân. Kỳ thật, hắn không cảm giác được họa cái gì, chỉ cảm thấy thực ngứa. Cuối cùng, Phục Linh vài nét bút liền họa ra một cái tiểu ngư, Lục bạn ở phía trước lại vẽ chỉ Vương Bác. Tống Phục Linh giơ Lục bạn họa, ha ha ha ha ha. Tươi cười cái kia tùy ý. Cấp Lục bạn đều gương mặt tươi cười đỏ. Thuận Tử vội vàng hống Lục bạn, còn hảo, thiếu gia, một con cá, một con Vương Bác, đều thuộc về trong sông, hai ngươi không đi lạc. Ở trong sông lại hội hợp. Chương 687 hầu hạ cục nhi. Tỷ tỷ, phóng đi lên lạp. Mễ Thọ nhìn lão đại hắc ưng diều thẳng thượng tận trời sau, kích động hô. Kêu xong, hắn liền theo Phục Linh bên cạnh chạy lên, ném động hai điều cẳng chân dồn sức chạy. Cấp cái này diều lớn phóng trời cao tặc không dễ dàng, cũng không thể rơi xuống. Một khắc đầu, nhị lang mang theo Tống Kim Bảo bọn họ cũng đem hỉ thước diều phóng thượng không trung. Nha nha vô tay nhỏ nhảy nhót vô tay, bàn nha tỷ, ngươi xem bọn em cũng phóng đi lên lạp. Hai chỉ diều dương cánh bay cao, xa xa hô ứng. Lục bạn ngồi ở đống lửa trước, một bên cấp Phục Linh, Mễ Thọ nướng bắp, đợi chút chơi xong chạy về tới là có thể ăn. Một bên nghe được diều rít động tĩnh, cũng ngẩng đầu đi theo híp mắt nhìn bầu trời. A, thật cao hứng chính mình làm hai chỉ diều lớn bị bọn họ thành công thả bay, tới rồi bầu trời còn quái đẹp. Kỳ thật, hắn ban đầu không muốn làm diều hâu hình dạng diều. Nhưng là nghe nói, về Diều Hâu cùng con Jun, từng phát sinh quá một cái tiểu nhạc đệm, tiểu khắc khẩu. Mễ Thọ tuy học lời nói học hàm hồ, không có đem cái kia nhạc đệm tiền căn hậu quả nói rõ ràng, nhưng Lục Bạn lúc ấy nghe xong liền sửa lại chủ ý. Hắn phải làm cái ương diều, cấp Phục Linh cùng Mễ Thọ lưu lại. Hắn hận không thể làm mọi người biết được, này ương, có thể vật lộn trời cao, có thể thanh vân thẳng thượng, có thể cửu thiên bước trượm, có thể bay đến càng rộng lớn trong thiên địa hùng ưng chân cánh. Hắn là không thể không đem ưng lưu tại cái này tiểu viện lạc thôn trang nhỏ. Đến nỗi hỉ thước. Lúc ấy Mễ Thọ ngồi xổm Lục Bạn bên người hỏi, ca ca, ngươi nói ta cùng tỷ tỷ không phải con Jun, là có thể bay lượn ưng, vậy ngươi là cái gì nha? Ca ca là hỉ thước. A, ca ca không nên là lớn hơn nữa chỉ điều sao? Diều Hâu không ăn hỉ thước. Nó liền thịt thối cùng thi thể đều ăn, cái gì thịt đều ăn, chính là không ăn hỉ thước, nó sợ hãi hỉ thước. Lúc ấy, Lục Bạn vuốt Mễ Thọ đầu, một bộ, tiểu quỷ, này ngươi liền không hiểu đi bộ dáng. Mễ Thọ gật gật đầu, lộ ra ngây ngốc biểu tình. Sắc thật không hiểu được, này tri thức quá ít được lưu ý. Mễ Thọ, đừng nhìn hỉ thước lớn lên tiểu, nhưng nó phi thường lợi hại. Một con hỉ thước gặp nạn, sở hữu hỉ thước đều sẽ vây quanh đi lên hỗ trợ. Liền người đều sẽ giúp nó, lại sẽ không giúp Diều Hâu. Cho nên ngươi sẽ phát hiện hỉ thước gặp được kim điêu, cú mèo như vậy đại điểu không chỉ có không chạy, ngược lại còn lá gan rất lớn dám lên tiền diễn lộng. Nói trêu đùa liền trêu đùa, khác đại điểu lấy nó một chút biện pháp cũng không có, không năng lực ăn nó. Lục Bạn cấp Mễ Thọ nói liên tục gật đầu. Lại cấp Thuận Tử ở một bên nghe thẳng điểm môi, nghĩ thầm. Thiếu gia, ngươi có lầm hay không? Đương hỉ thức là ngài mộng tưởng đi. Còn muốn cho tống cô nương kia chỉ đại ưng sợ ngài. Ý thì tiểu nhân xem, vừa lúc trình phản, tống cô nương là hỉ thức, ngài là diều hâu. Nhân gia nói đùa giỡn liền đùa giỡn ngài, nói không để ý tới ngài liền không để ý tới ngài, cấp ngài muốn ăn nó lại đem người ta một chút chiêu cũng không có. Vì sao nào? Bởi vì nhân gia bên người một đống hỉ thức, kia càng là ôm đoàn, từ lao đến thiếu. Ngài nếu là dám sang bậy, kia xác thật có thể một người một ngụm làm ngài ra không được nhậm ra thôn. Lục Bạn đứng lên, đôi tay chống nạnh hướng nơi xa hô, bắp móng heo nướng hảo, trở về ăn. Lại chọc Thuận Tử ở trong lòng hung hăng cười, đến, ngài tới rồi nơi này liền gã sai vặt sống đều làm thượng, hầu hạ người khác ăn cơm. Tống Phục Linh cắn khẩu bắp, năng manh thổi mấy hơi thở. Lục Bạn dùng bắp lá cây cho nàng phẩy phẩy phong, phiến xong thuận tay cấp Mẹ Thỏ lau hạ miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Phục Linh hỏi. Thế nào? Nô, ăn ngon. Mễ Thọ đứng ở hai người trung gian ngửa đầu. Ca ca, ngươi sao dùng bắp lá cây cho ta sát miệng? Lục Bạn sửng sốt, nhìn mắt tay, ngượng ngùng, chỉ lo xem ngươi tỉ tới. Hướng Thuận Tử dương lên cằm, làm lấy khăn cấp Mễ Thọ lau lau miệng lau lau tay. Tống Phục Linh cùng tiền Mễ Thọ ăn rời ra thủy.